Chương 1547, ta trở về. Quan trọng ta hiện tại đều không biết mình là tình huống như thế nào, vẫn là đi vào rồi nói sau. Diệp Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài, lập tức hô hào Thanh Linh cùng nhau tiến vào bên trong. Chỗ này thì vô cùng đơn giản, là một cái hơn 300 mét vuông nhà đá, chỉ có giường đá, ghế đá các loại cơ bản đồ vật. Diệp Xuyên không khỏi quay đầu nhìn về phía Thanh Linh, cái này cũng không có cái gì đồ vật ta làm sao tìm được hồi chính mình? Ta không biết ta chưa từng có đi vào. Thanh Linh buông tay nói ra, những chuyện này ta đều không rõ ràng a. Diệp Xuyên nhíu mày, đánh giá chung quanh, cường đại thần lực lập tức bắt đầu hướng về tứ phía tám ngược lại đi, rất nhanh liền phát hiện thạch trong gối lại có một quả hạt châu màu đen, đem Diệp Xuyên thần lực trực tiếp hấp thu hầu như không còn. Diệp Xuyên không khỏi nhíu mày, lập tức bắt đầu đem liên tục không ngừng thần lực hướng về trong hạt châu tiêm vào lấy, chỉ là hạt châu thì tốt giống như cái động không đáy, bất kể như thế nào bổ huyết, đều căn bản là không có cách đem hạt châu cho lấp đầy, mắt thấy thần lực đã gần như biến mất, Diệp Xuyên lập tức trầm giọng nói, "Tiểu Độc, các ngươi đem tất cả lực lượng toàn bộ cho ta, lập tức." Bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người không do dự, lập tức đem tiên nguyên lực hướng về Diệp Xuyên thể nội rót vào, trong lúc nhất thời Diệp Xuyên thật giống như được đến tân sinh mệnh đồng dạng, thế mà những thứ này tiên nguyên lực đối với hạt châu mà nói căn bản không có tác dụng gì chỗ, rất nhanh liền lại khiến thần lực thấy đáy. Diệp Xuyên không khỏi nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh cũng nhìn về phía Diệp Xuyên, không do dự, Thanh Linh lập tức đem thần lực hướng về Diệp Xuyên trong thân thể dũng mãnh lao tới, may mắn Diệp Xuyên có không tên hỏa diễm gia trì, hơn nữa còn có xích băng hàn thiết để hắn đối lạnh lẽo có chỗ thích ứng, bằng không thì vừa mới cái kia một chút, đoán chừng phải đem hắn đông thành băng côn nhi không thể. Bất quá có Thanh Linh trợ giúp, Diệp Xuyên lại lần nữa đầy máu phục sinh, tại đem Thanh Linh thần lực sắp hao tổn tận thời điểm, chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, Diệp Xuyên tựa hồ tiến vào một cái tràn đầy hỏa diễm thế giới, trước mặt thì đứng đấy một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nam tử, có chút cảm khái nói ra, vài vạn năm, ngươi rốt cuộc tới. Ngươi chính là ta kiếp trước à, cái này đến cùng là cái gì tình huống, muốn hay không nói cho ta một chút? Diệp Xuyên lập tức hỏi. Việc cấp bách là ngươi lập tức đem cái quả hạt châu này bên trong lực tượng hoàn toàn hấp thu hết, chờ ngươi tu vi khôi phục lại cổ thần cảnh, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Nam tử nghiêm túc nói ra, đây có lẽ là một cái quá trình khá dài, ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có? Cái quả hạt châu này bên trong lực lượng không phải ta cùng Thanh Linh, cùng với ta bằng hữu sao, hấp thu thì có ích lợi gì? Diệp Xuyên tức giận nói ra. Ngươi biết cái gì, những thứ này chỉ là mở ra hạt châu chìa khóa, trong hạt châu thực cần chứa ngươi đã từng cổ thần cảnh tất cả lực lượng. Nam tử tức giận nói ra, ta giải thích với ngươi cái này cũng không có tác dụng gì, ngươi vẫn là thành thành thật thật hấp thu, chính mình đi giải hết thảy đi. Ta là một tàn hồn, chờ ngươi giải hết thảy, ta cũng là biến mất, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta liền nói ngươi, ta làm sao lại để ta chính mình thất vọng đây, ngươi an tâm đi thôi. Diệp Xuyên cười tưởng tìm nói, trực tiếp đối với nam tử khoát khoát tay. Một giây sau, Diệp Xuyên lại trở lại trong hiện thực, không khỏi hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu nói ra, nhìn đến, ta là thời điểm tiến vào bế quan thời gian. Vậy ta ra ngoài, vẫn là? Thanh Linh lập tức mở miệng hỏi. Đương nhiên là cùng ta cùng một chỗ bế quan tu luyện, ta có thể cho cái này nhà đá thời gian biến đến nhanh lên, ngươi cũng có thể mau chóng chuyển hóa tới. Diệp Xuyên nói, trực tiếp ngồi xếp bằng, đem hạt châu đặt trên hai tay, thấp giọng nói ra, con râu, ta hiện tại liền bắt đầu bế quan tu luyện, ngươi đem ta thời gian tốc độ chạy mở tối đa, đợi lát nữa Thanh Linh bắt đầu tu luyện thời điểm, ngươi đem nàng thời gian tốc độ chạy thì chạy đến một ngày so 1000 năm. Vì cái gì? Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả nghỉ hoặc hỏi. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người, ai biết giá hỏa này có thể hay không gây bất lợi cho chúng ta, tranh thủ ta so với hắn càng sớm xuất quan. Diệp Xuyên nói, lại lấy ra không ít đan dược, ta tranh thủ lần này có thể trực tiếp tăng lên tới thần hoàng cảnh, chí ít cũng là cổ thần cảnh. Nói ăn một nắm lớn đan dược, lập tức bắt đầu hấp thu lên trong hạt châu lực lượng. Gặp Diệp Xuyên cứ như vậy tiến vào bế quan trạng thái, Thanh Linh đối với Diệp Xuyên đối với mình tín nhiệm vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có lại nhiều lời, trực tiếp đem những cái kia màu đỏ thiêu đốt lên hỏa diễm tảng đá nuốt vào, bắt đầu chuyển hóa lên. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả cũng lập tức dựa theo Diệp Xuyên ý tứ, đem mở đến một ngày so 1000 năm thời gian tốc độ chạy. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa, tuy nhiên ngoại giới vẹn vẹn chỉ là qua 5 ngày, nhưng là thời gian tốc độ chạy bên trong đã qua vạn năm thời gian, Diệp Xuyên rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, ngay sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ không ra ta thế mà thật còn có kiếp trước, ta lúc đầu cho dù là cổ thần cảnh, đều có thể cứng rắn thần hoàn cảnh, cái này mẹ nó quả thực quá ngu bức. Kaka, ngươi tìm về chính mình. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả kinh ngạc hỏi. Cái gì tìm về chính mình a, ta vốn chính là ta chính mình, cũng chỉ là có trí nhớ kiếp trước mà thôi. Diệp Xuyên nhún vai nói ra, hiện tại ta đem kiếp trước lưu lại thần lực, cùng với kế thừa đến cổ thần y bắt toàn bộ hấp thu tiêu hóa song song, thực lực rốt cục tăng lên tới thần hoàn cảnh. Thật sự là ngu bức. Tiểu Độc nhịn không được kinh ngạc nói ra, thần hoàn cảnh, đây là chúng ta mong muốn mà không thể ngươi tồn tại a. Vậy ngươi biết cái gì bảo tàng loại hình a, chúng ta bây giờ đều vẫn là tiên tôn cảnh, cũng là cái kia tăng lên một chút cảnh giới. Lương Hồng Anh lập tức hỏi. Làm cổ thần đứng đầu, ta biết bí mật xác thực không ít, bất quá trong này bí mật lớn nhất, còn muốn coi như ta phát hiện tiến vào đại địa chi tâm thông đạo. Diệp Xuyên miết miệng lên, không khỏi nghiêm túc nói ra, nếu như chúng ta tiến vào đại địa chi tâm, liền có thể vụng trộm hấp thu đại địa chi tâm lực lượng, từ đó để cho mình biến đến càng cường đại. Đại địa chi tâm là cái gì? Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả nghỉ hoặc hỏi. Đại địa chi tâm, thông tục một chút rằng cũng là thiên đạo trái tim. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, hắn đem chính mình trái tim giấu tại thần giới, như thế mới có thể chống đỡ toàn bộ thần giới vận chuyển, nếu như chúng ta trộm đi bên trong lực lượng, chẳng những có thể lấy tăng lên chính mình, còn có thể hao tổn thiên đạo lực lượng, nhất cử lưỡng tiện. Còn có loại này chỗ tốt. Tiểu Độc nghe xong nhất thời hưng phấn lên, cái kia còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta lập tức tìm đến đại địa chỉ tâm đi hấp thu năng lượng à, rốt cuộc cái này trang bức đã từng diệt chúng ta toàn tộc, chúng ta nhất định muốn chơi chết hắn. con dâu, ngươi vẫn là đem nàng thời gian tốc độ chạy tỷ lệ tăng lên tới, để cho nàng mau chóng thức tỉnh đi. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, hiện tại là phi thường thời kỳ, đợi nàng thức tỉnh về sau, các ngươi liền đem những đan dược kia toàn bộ chia hết ăn bế quan, thôn phệ đại địa chỉ tâm tư vi thấp nhất tiêu chuẩn đều là thần nhân cảnh. Chương 1548, thủ hộ thú, chó người. Không có vấn đề. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả lập tức bắt đầu đổi lên thanh linh thời gian tốc độ chạy. Như thế lại qua 3 ngày thời gian, thanh linh rốt cục mở hai mắt ra, nương theo lấy thân thể phía trên hỏa diễm tiêu đốt, thanh linh khó có thể tin nói ra, ta thế mà thật khôi phục, mà lại ta hiện tại đã là cổ thần. Đó là tự nhiên, có ta ở đây còn có thể để ngươi ăn thịt thỏi. Diệp Xuyên ha ha cười lớn nói, ngươi không phải cổ thần, ngươi cảnh giới lại lần nữa tăng lên. Quay đầu nhìn về phía Diệp Xuyên, thanh linh khó có thể tin hỏi, chúng ta bế quan bao lâu? Đúng vậy a, ta khôi phục đã từng trí nhớ, đã tăng lên tới thần hoàn cảnh. Diệp Xuyên cảm khái nói ra, ngươi hết thể bế quan 8 ngày. 8 ngày? Thanh linh có chút khó có thể tin nhìn về phía Diệp Xuyên, trực tiếp lao ra nhà đá, nhìn một chút thật đúng là 8 ngày, lúc đó thì emo, cái này sao có thể, 8 ngày thời gian thì làm trên vạn năm sự tình, cái này cũng quả thực. Thực cũng không tính là 8 ngày thời gian a, ta chỗ này có thời gian tốc độ chạy, ngươi cái này 8 ngày thời gian, thực tu luyện 11.000 năm. Diệp Xuyên vừa cười vừa nói, thời gian trôi qua, 11.000 năm. Lời này vừa nói ra, thanh linh thân thể chấn động, ngay sau đó liền định đi lên ôm lấy Diệp Xuyên, nhưng là thấy Diệp Xuyên hướng về nàng lắc đầu, cũng là nhịn xuống, không có nghĩ tới những năm này không thấy, ngươi ở bên ngoài cũng biến thành rất cường đại, thật sự là ngoài dự liệu a. Ta có một cái đồng bọn, hắn địch nhân là thần tôn, cho nên ta cần phải nhanh một chút tăng lên tới thần tôn cảnh, ngươi cũng tận nhanh tăng lên tới thần hoàn cảnh, chúng ta trên núi đồng bọn nhóm cũng đều cần được đến nhanh nhất tăng lên. Diệp Xuyên thoại phong nhất chuyển nói, đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể tăng lên tới. Thanh linh nghiêm túc nói ra, ngươi cũng biết, lần này chúng ta tăng lên nhanh là bởi vì chúng ta có cơ sở, hiện tại cơ sở đều không có, còn thế nào thay đổi nhanh? Ngươi biết lúc trước ta vì cái gì đem nơi này xem như nhà chúng ta a? Diệp Xuyên lúc này cũng đi ra bế quan nhà đá, nhìn về phía trước nghiêm túc nói ra, thế nào, còn có ẩn tình hay sao? Thanh linh nghỉ hoặc hỏi, bởi vì nơi này là thông hướng đại địa chỉ tâm ẩn tàng đường. Diệp Xuyên giải thích nói, tại bên trong ngọn núi lớn này có một cái thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng lòng đất, chúng ta thông qua đại địa chỉ tâm, có thể đem tu vi tại tăng lên chí ít một cái cấp bậc. Diệp Xuyên, ngươi quả nhiên biến. Nhìn lấy Diệp Xuyên, thanh linh nhịn không được mở miệng nói ra, nhớ năm đó, đã từng ngươi có thể là vô cùng tự tư, mà lại sự tình gì đều gạt ta, không nghĩ tới bây giờ thế mà hiểu được chia sẻ. Đúng vậy à, ta hiện tại thích vô cùng chia sẻ, bởi vì chỉ có mọi người đều cường đại, mới thật sự là cường đại. Diệp Xuyên sững sờ, ngay sau đó ha ha cười lớn nói, cho nên ngươi theo ta là khẳng định có thể tăng lên tới thần hoàn cảnh. Vậy thì tốt. Thanh linh nhất thời cười rộ lên. Việc này không nên chậm trễ, tại bỡ lù hễ bỡ gì mức hoa quả bọn họ tiến hành đợt thứ 2 tu vi tăng lên thời điểm, Diệp Xuyên mang theo thanh linh đã bắt đầu hướng về đại địa chỉ tâm xuất phát sinh, cái thông đạo này vô cùng ẩn nấp, mà lại Diệp Xuyên năm đó còn chuyên môn thiết lập cấm. Đoán, dẫn đến đều đã qua lâu như vậy, vẫn chưa có người nào phát hiện. Rất nhanh hai người liền tiến vào đến cửa động phía dưới, bắt đầu nổn ngang lộn xộn hướng về phía dưới xuất phát lấy, quan trọng cái thông đạo này thật sự là quá sâu, gần như thật đi tới thần giới tận cùng dưới đáy, khoảng chừng gần 100.000 cây số, bất quá hai người lại gặp phải một cái có nhận hay không, chó không chó tồn tại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Nhìn tới đây chính là đại địa chỉ tâm thủ hộ thú, thực lực sợ là không thấp. Diệp Xuyên không khỏi nghiêm túc nói ra, nhưng là chúng ta còn không thể giết nó, nếu như giết nó lời nói, thiên đạo khẳng định sẽ biết, cái kia kế hoạch chúng ta nhưng là toàn xong. Vậy làm sao bây giờ? Thanh linh nghi ngờ nói. Diệp Xuyên suy nghĩ một chút, lập tức tiến lên vừa cười vừa nói, "Bằng hữu, chúng ta đi vào bên trong có ít chuyện, ngươi có thể hay không để cho mở? Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Chó người lạnh lùng nói ra, "Nơi này chính là thần giới lớn nhất bí mật địa phương, ta đã ở chỗ này thủ hộ 1 triệu năm, các ngươi vẫn là thứ nhất tiến vào nơi này." "Hai cái, chúng ta là hai người." Diệp Xuyên vội vàng cải chính, "Ta quản ngươi là mấy người, ta theo ngươi xoắn xuýt cái này làm gì?" Chó người âm thanh lạnh lùng nói, "Tóm lại ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, tuy nhiên ta sẽ không giết ngươi, nhưng là các ngươi các cũng đừng hòng đi vào trong này." "Vì cái gì?" Diệp Xuyên hỏi ngược lại. "Bởi vì có ta ở đây nơi này trông coi, liền xem như thần tôn đến, cũng không có khả năng tiến vào được." Chó người 10 phần tự tin nói ra, "Các ngươi có thể rút đi, hoặc là ở chỗ này cùng ta giang, ta thì xem chúng ta ai cũng có thể giang qua được hay." "Cần gì chứ?" Diệp Xuyên thở dài, "Chúng ta đi qua, thiên đạo cũng không biết, ngươi cũng không tính thất trách, chúng ta cả hai cùng có lợi, không tốt sao?" "Không tốt." Chó người lắc đầu, "Các ngươi dứt khoát chết cái ý niệm này." "Vậy được, chúng ta thì tạm thời đợi ở chỗ này đi." Diệp Xuyên khẽ gật đầu, "Vừa vặn ta cũng đói, con râu, chúng ta ăn chút gì uống một chút, về sau lại theo hắn giang." Tiếp theo tại thanh linh kinh ngạc dưới ánh mắt, Diệp Xuyên thế mà lấy ra không ít thức ăn ngon, còn lấy ra 10L hầu nhi tiểu, thanh linh lúc đó thì chấn kinh, "Ta tiên, đây là cái gì rượu, mùi vị kia." Hầu nhi tiểu, một đám thấp nhất cũng là thiên tiên cảnh con khỉ sản xuất đi ra, thế gian ít có. Diệp Xuyên vừa cười vừa nói, "Tuy nhiên chúng ta đã là cổ thần, thần hoàng, nhưng là thịt rượu cũng coi là chúng ta tiêu khiển một loại phương thức, vẫn là muốn thật tốt mà uống một chén." Thanh linh tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, hai người lập tức bắt đầu uống. Chó người hai chân khoanh lại ở một bên, nhìn lấy hai người lại ăn lại uống, nước bọt đều chảy ra, chỉ là cho dù là nhắm mắt lại, loại kia mùi thơm cũng không ngừng hướng nó trong lỗ mũi chui, làm nó nhịn không được tức giận mắng, "Các ngươi hai tên khốn kiếp này, liền không thể đi bên ngoài ăn à? Nhân huynh, chúng ta bây giờ không phải đang cùng ngươi giang à, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi bên ngoài ăn?" Diệp Xuyên nhún vai nói ra, "Ngược lại chúng ta là không thể nào rời đi, nếu như ngươi cảm giác thèm ăn hoảng lời nói, ngược lại là có thể thêm vào chúng ta nơi này còn có rất nhiều thịt rượu, ăn phía trên 3 ngày 3 đêm cũng ăn không hết. Ta gia nhập các ngươi, nói đùa a. Chó người trêu tức cười một tiếng, lại lần nữa bắt đầu nhắm mắt lại đánh tới tòa. Chỉ là hai người một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu bẹp miệng, tăng thêm mùi rượu kích thích, khiến chó người chỉ là kiên trì nửa canh giờ, thanh tâm quả dục 1 triệu năm nó liền đã ngồi đến Diệp Xuyên bên cạnh, cầm lấy một cái ít rượu vào ngực uống. Diệp Xuyên lúc này mới vừa cười vừa nói, thế này mới đúng a, chúng ta cũng là cần phải ăn được uống được, nếu như cái này thế giới liền uống rượu ăn thịt giải trí đều không, cái kia còn có cái gì niềm vui thú. Chương 1549, ăn cắp đại địa chi tâm. Phốc phốc. Đang lúc ăn, chó người đột nhiên khóc lên, nước mắt kia ào ào, cùng cái tiểu đoán phụ giống như. Ta nói nhân huynh, chúng ta uống rượu ăn thịt, vốn phải là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình, ngươi làm sao khóc? Diệp Xuyên nghi hoặc hỏi, ngươi dạng này, làm đến ta đều muốn khóc. Huynh đại à, ngươi căn bản không biết, ta biết ăn những thứ này thịt, ta mới biết được ta trước đó sinh hoạt quả thực không bằng heo chó, ta thế mà 1 triệu năm đều chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ vật, ngươi nói ta đổ cái gì à? Chó người một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, trước đó thời gian quả thực phai nhạt ra khỏi cái chim mà đến. Nhân huynh, chí ít ngươi bây giờ biết, chí ít ngươi bây giờ ăn được uống. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, không khỏi vỗ vỗ chó người bả vai, hai người chúng ta cũng coi là mới quen đã thân, ta dự định đem ta theo cái kia bảy khỉ chỗ ấy được đến rượu toàn bộ cho ngươi, bảo đảm để ngươi uống thật sảng khoái. Cái này, không tốt ta. Chó người khẽ giật mình, có chút xấu hổ nói ra. Người ta đều lấy gọi nhau huynh đệ, còn nói nhiều như vậy làm gì? Diệp Xuyên cười ha ha nói lấy, lập tức lấy ra 5000 L phong mật ỉu, không cần khách khí với ta, ngươi cầm đi đi. Đã ngươi đều như thế rộng thoáng, cái kia làm đại ca cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Chó người mười phần hào khí nói ra, các ngươi có thể tiến vào trong này, nhưng là ta chỉ có thể cho các ngươi giấu giếm 7 ngày thời gian, 7 ngày thời gian vừa tới, nếu như các ngươi còn chưa hề đi ra lời nói, thiên đạo là nhất định sẽ phát hiện các ngươi. Đại ca, ta. Diệp Xuyên chấn kinh nhìn lấy chó người, ánh mắt cũng ngập nước. Đừng nói, đều tại trong rượu. Chó người bá khí vung tay lên, cùng Diệp Xuyên dùng lực đụng một cái. Ngay sau đó, Diệp Xuyên mang theo thanh linh đã thông qua cửa ải cuối cùng, tiến vào thần giới đại lục nơi sâu nhất trong lòng đất, nhìn đến cái kia khỏa xanh biếc, đường kính ít nhất phải có hơn 1000 thước trái tim, giờ phút này vẫn tại phồn thịnh mạnh mẽ có lợi nhảy lên. Ta đi, quả tim này thật sự là quá lớn. Nhìn lấy quả này to lớn trái tim, thanh linh nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là thiên đạo lực lượng chỉ nguyên a. Cần phải chỉ là lực lượng chỉ nguyên một trong. Diệp Xuyên có chút nghiêm túc nói ra, rốt cuộc chúng ta ăn cắp đại địa chỉ tâm lực lượng, thiên đạo 7 ngày thời gian mới có thể phát hiện, có lẽ tại hắn địa phương cũng có loại này lực lượng chỉ nguyên đi. Có đạo lý. Thanh linh tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Được, chúng ta bắt đầu đem đại địa chỉ tâm lực lượng hút lấy ra. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, cười tủm tỉm hỏi, ta cảm thấy, chúng ta cần phải tại khỏa này đại địa chỉ tâm phía trên đánh cái pháo nhi. Thanh linh lại là hì hì cười một tiếng, hai tay ôm lấy Diệp Xuyên cổ, tuy nhiên ngươi có chuyện gì gạt ta, nhưng là ta đối với ngươi tâm thế nhưng là một mực không có đổi, chúng ta bây giờ đánh cái pháo mới là lớn nhất phải làm sự tình. Thời gian ngược lại là cũng đầy đủ, rốt cuộc cô bé này đã đợi chính mình vài vạn năm, cũng đói khát vài vạn năm, cái kia làm việc vẫn là phải làm. Ngược lại Diệp Xuyên lúc này cũng không có mập mờ, lúc đó thì ôm lấy thanh linh hôn lên, ngay sau đó hai người y phục bắt đầu bốn chỗ bay múa, rất nhanh liền thẳng thắn gặp nhau, nương theo lấy thanh linh một tiếng thanh thúy to rõ thanh âm, hai người hợp hai là một, bắt đầu một trận song hướng lao tới ác chiến. Tuy nhiên Diệp Xuyên hiện tại đã là thần hoàng cảnh, nhưng là người ta thanh linh cũng là cổ thần cảnh, hai người thực lực ngược lại là 8 lạng, nửa cân, song phương không ngừng chiến đấu, đảo mắt đã qua 6 canh giờ, Diệp Xuyên cũng rốt cục không lưu tay nữa, bắt đầu sau cùng xông vào trạng thái, cuối cùng tại hai người gầm lên giận dữ phía dưới, song song lao tới lên thiên đường. Về sau, Diệp Xuyên mới bắt đầu dùng hết toàn lực đem đại địa chỉ tâm lực lượng hướng bên trong tiểu thế giới hấp thụ lấy, thứ 6 cặp vợ chồng thì đứng ở một bên nhìn lấy những thứ này xanh biết lực lượng, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến sau 3 ngày, bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả bọn người hào hào tỉnh lại, nhìn lấy một màn này cũng là hơi nghi hoặc một chút, "Kaka, ngươi đây là đang làm cái gì?" "Đây là thiên đạo ở lại chỗ này một chỗ lực lượng, ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, có thể trộm nhiều ít là bao nhiêu." Diệp Xuyên giải thích nói, rốt cuộc chúng ta địch nhân là thần tôn cảnh, nếu như thực lực không tăng lên lời nói, chỉ sợ chỉ có thể bị đối phương đoàn diệt. Nói, Diệp Xuyên trực tiếp đem 3 nữ lôi ra tiểu thế giới, "Con dâu, đây là những năm này một mực cùng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn, đi qua mưa gió 3 cái con dâu, về sau các ngươi liền phải lấy tỷ muội tương xứng." "A." Thanh Linh khẽ giật mình. Nàng hiện tại xem như minh bạch trước đó cũng xuyên vì cái gì đối nàng ngáy mắt, nguyên lai là bởi vì cái này 3 cái nữ hải, bất quá cái này 3 cái nữ hải nhi một mực hầu ở Diệp Xuyên bên người, trợ giúp Diệp Xuyên theo một kẻ phàm nhân tăng lên tới thần, chính mình cũng không có tư cách phê phán các nàng tồn tại, lại nói lúc đó Diệp Xuyên còn không có khôi phục trí nhớ không phải. 3 nữ cũng chỉ có thể thân mật cho Thanh Linh một cái mỉm cười, rốt cuộc đây là người ta Diệp Xuyên ở kiếp trước con dâu, người ta còn chờ Diệp Xuyên vài vạn năm thời gian, chính mình cũng không có tư cách phủ định người ta tồn tại không phải. Ngay sau đó, 4 nữ lập tức chạy đến một chỗ nói lên thì thầm, có phải hay không sẽ còn khanh khách cười to, có lẽ nữ nhân cũng là kỳ quái như thế giống loài, rất nhanh tựa hồ liền đã tốt thành bản thân. Chủ nhân, ngươi còn thật thẳng như bức, mặc kệ đến chỗ nào, đều là tối tuyệt sắc một khắc này trở thành ngươi lão bà. Tiểu độc cười hắc hắc lấy nói ra, mặc dù so với vợ ta hơi chút kém một chút, nhưng cũng rất không tệ. Ngươi cũng thẳng tự tin a. Quay đầu mắt nhìn tiểu độc, Diệp Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đa tạ khích lệ. Tiểu độc nói, nhất thời cười lên ha hả, ngay sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu cùng Diệp Xuyên cùng một chỗ hấp thụ lấy những thứ này năng lượng. Đảo mắt 7 ngày đã đi qua. Diệp Xuyên tại khoảng cách 7 ngày chỉnh còn có 3 canh giờ thời điểm thì dừng lại, đáng tiếc, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, thế mà chỉ hấp thụ 1/3. Cái kia cũng không ít, lại nhiều thiên đạo có lẽ liền phát hiện. Tiểu Độc buông tay nói, được, về nhà. Diệp Xuyên cười ha ha nói lấy, lập tức mang theo mọi người lui ra đại địa chỉ tâm, lại phát hiện chó người hợp tại uống lấy, nhìn thấy Diệp Xuyên bọn người, nhất thời vui mừng nói ra, không tệ không tệ, các ngươi tại 7 ngày trước đó liền trở lại, ta rất vui mừng. Đại ca, ngươi cũng không thể uống quá nhiều a. Diệp Xuyên nhịn không được khuyên nhủ, uống rượu di tình, đại uống thương thân. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Chó người khoát khoát tay, các ngươi có việc liền đi trước a, ta dành thời gian tìm các ngươi chơi đi. Vậy được. Diệp Xuyên nói, lúc này mới trực tiếp trở về mặt đất phía trên, ngay sau đó mở miệng nói, những lực lượng này, chúng ta cũng hấp thu không hết, các ngươi đi đem những cái kia sinh vật cường đại đều gọi qua, cũng nên để bọn hắn tăng lên một chút. Tốt. Thanh Linh thần sắc nhất động, lập tức chạy chậm đến ra ngoài thông báo. Chương 1550, thần tôn cảnh. Ta nói hệ thống, ta liền đại địa chi tâm đều trùng ra, ngươi còn không có ý định hiện thân, chúng ta cùng một chỗ hấp thu. Đuổi đi Thanh Linh, Diệp Xuyên hỏi tiếp. Xuyên ca, ta chính là hệ thống vật dẫn. Thứ sáu lúc này đứng ra, ngay sau đó giang hai cánh tay, ngẩng đầu lên, chỉ thấy giống như điện lưu một dạng ánh sáng không ngừng hướng về thứ sáu trong thân thể tràn vào lấy, nguyên bản giống như người máy một dạng thứ sáu thế mà bắt đầu nhanh chóng hướng về nhân loại tiến hóa lấy, mà lại thực lực cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, cuối cùng cũng tăng lên tới thần hoàn cảnh. Cái kia ngươi đến cùng là thứ sáu, vẫn là hệ thống? Diệp Xuyên nhướng mày, nghiêm túc hỏi. Ta hiện tại cũng là hệ thống, ta cho mình đặt tên, gọi là vô diện. Hệ thống trực tiếp mở miệng nói. Cái kia ngươi tước đoạt thứ sáu sinh mệnh, đối với thứ bảy cũng là so sánh tàn nhẫn a? Diệp Xuyên nghiêm túc hỏi. Nếu như không là nó cần nấu cơm cho ngươi, ta đã cùng nó dung hợp. Vô diện hư lạnh nói, chúng ta toàn bộ cộng lại mới là một cái chính thể, thứ sáu cùng thứ bảy đều là trong thân thể ta một bộ phận, ngươi thế mà không biết điều này. Ngươi lại không nói cho ta, ta làm sao biết? Diệp Xuyên tức giận nói ra, ngươi xem một chút, nếu như ngươi tăng lên tới thần tôn cảnh, cần bao nhiêu lực lượng? Vô diện khẽ gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, thiên không chi thành cái này trên đường lớn tất cả vạn năm trở lên kỳ hoa dị thảo dược lực toàn bộ hóa thành một cỗ năng lượng tiến vào đại địa chi tâm năng lượng bên trong, lúc này mới bỗng nhiên vung lên, nhất thời có một phần lực lượng bị vô diện cho bắt lấy ra, những thứ này là đủ. Những thứ này cũng có một phần năm, ngươi còn thật dám muốn. Diệp Xuyên tức giận nói, cũng vung tay lên, làm đến một phần năm lực lượng. Còn lại ba phần năm, Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, con râu, tiểu độc, các ngươi đại gia hỏa hấp thu một phần năm lực lượng, hẳn là có thể tăng lên tới thiên thần cảnh, thậm chí là cổ thần phía dưới huyền thần cảnh, cho Thanh Linh một phần năm lực lượng, tranh thủ để cho nàng tăng lên tới thần hoàng cảnh, còn lại một phần năm cho núi bên trong những cái kia người, để bọn hắn cũng tăng lên một hai cấp bậc, thực lực như thế phân phối đều đều, chúng ta cũng tốt vì sau cùng chiến đấu làm chuẩn bị. Tốt. Mọi người cũng không mập mờ, lập tức gật đầu đồng ý xuống tới. Rất nhanh núi bên trong những sinh vật kia cũng đều cùng tiến tới, đi tới Diệp Xuyên bình thường bế quan tu luyện địa phương, khoảng chừng gần trăm con, có sinh vật có nhân loại, tu vi theo thần người đến thiên thần không giống nhau, nhìn lấy Diệp Xuyên trong lúc biểu lộ thế mà còn có mấy phần kính nể, nguyên bản định quỳ xuống đến, nhưng là bị Diệp Xuyên cho ngăn lại, chư vị, chúng ta đều là đã từng kể vai chiến đấu đồng bọn, ta chỉ là làm cái lãnh đạo đi đầu tác dụng, chúng ta đều là bình đẳng, các ngươi lại vì cái gì quỳ xuống cho ta đâu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, nguyên bản Thanh Linh nói Diệp Xuyên muốn cho bọn hắn phát phúc lợi bọn họ còn chưa tin, nhưng là bây giờ nghe Diệp Xuyên vừa nói như thế, đoán chừng Diệp Xuyên thật muốn cho mọi người phát phúc lợi. Đã từng Diệp Xuyên là tự tư, hy sinh mọi người lợi ích chỉ vì thành toàn hắn một cái, nhưng là hiện tại hắn lại biên đến vô tư lên, nguyện ý để tất cả mọi người được đến chỗ tốt, cái này mới là mọi người nhóm ưa thích ủng hộ người nha. Ngay sau đó, Diệp Xuyên trực tiếp vung tay lên, cái kia một phần năm đại địa chỉ tâm lực lượng liền toàn bộ rời đi tiểu thế giới, sau đó làm gần trăm phần chia đều, chậm rãi trôi nổi ở trước mặt mọi người, đây là đại địa chỉ tâm lực lượng, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Hiện tại mọi người có thể đem lực lượng hấp thu, tu vi chí ít có thể lấy tăng lên một cảnh giới. Ta thiên a, Diệp Xuyên thế mà thật muốn đem chỗ tốt phân cho chúng ta, đây cũng quá làm cho người hưng phấn, ta đều cho là đang nằm mơ. Người tốt ta, về sau ta đến đối Diệp Xuyên khăng khăng một mực, hắn muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Cảm tạ Diệp Xuyên ta yêu ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều vang lên đối Diệp Xuyên cảm động đến rơi nước mắt thanh âm. Diệp Xuyên cười lớn khoát khoát tay, được, hiện tại chúng ta liền bắt đầu bế quan tu luyện a, ta chỗ này có để thời gian biến chấm năng lực, nơi này 2000 năm, ngoại giới chỉ đi qua một ngày. Đầy đủ để mọi người mau chóng tăng lên. Nghe nói lời ấy, cả đám lập tức hai chân khoanh lại, bắt đầu hấp thu lên lực lượng. Diệp Xuyên thì đem một phần năm lực lượng cho Thanh Linh, đây là ngươi, đầy đủ để ngươi tăng lên tới thần hoàng cảnh, chúng ta mấy cái đều là một phần năm. Nói chung, cổ thần tăng lên tới thần hoàng cảnh không có năm chắc vạn năm thời gian căn bản làm không được, lần này nắm giữ đại địa chi tâm lực lượng, có lẽ chúng ta thật có thể sáng tạo một cái kỳ tích đi. Thanh Linh nói, lập tức khoanh chân ngồi tại Diệp Xuyên bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Tại bờ lũ hễ bờ gì mức hoa quả đem thời gian tốc độ chạy bao trùm tại phụ cận chỉnh khu vực về sau, tất cả mọi người bắt đầu khua chung gõ mõ tu luyện. Tại xa xôi một chỗ trên núi hoang, một lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, có chút hồ nghi lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác đến một cỗ cái kia tên phản đồ khí tức, nhưng là lại không rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủ nhân. Lúc này, một cái xem ra giống như người máy đồ vật đứng ra, nếu như ngài có hoài nghi, ta có thể qua mang một tiểu đội đi qua nhìn liếc một chút, nếu thật là cái kia tên phản đồ trở về, chúng ta thuận tay cũng có thể đem giải quyết hết. Năm đó ta tách ra rất nhiều hệ thống tiến về thế giới bao la, muốn hấp thu đủ nhiều lực lượng, từ đó trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có nó một cái ra bày ra chính mình ý thức, từ trên người ta tách ra. Từ đó ta phái ra rất nhiều sát thủ, dự định đem đánh giết, không biết sao hắn rất láo cá, mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều giết không chết hắn. Lão giả có chút cảm khái nói ra, không nghĩ tới nó hiện tại tựa hồ là trở về, cũng là để cho ta đánh giết hắn thời điểm. Ngươi lập tức chỉ huy một tiểu đội đi hướng tọa độ địa, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn đánh giết. Đúng. Người máy hét lớn một tiếng, lập tức quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như toi đưa, đảo mắt đã qua 7 ngày thời gian. Từ khi bở lũ hệ bở dị mức hoa quả tăng lên tới thần nhân cảnh, thời gian tốc độ chạy tỷ lệ đã biến thành một ngày so 3000 năm, như trong núi này đã qua hơn 20000 năm. Mà Diệp Xuyên cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy thể nội bành trướng lực lượng, nhịn không được thở phào một hơi, đây chính là thần tôn cảnh thực lực a, thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta bây giờ cần phải có thể xử lý chủ hệ thống. Vô Diện thì ở một bên, lúc này cũng vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái đều là thần tôn cảnh, cứ việc đối phương là lâu năm thần tôn cảnh cường giả, chúng ta cũng giống vậy có thể xử lý nó. Đến thời điểm ngươi đem nó nuốt chửng lấy rơi, ngươi thực lực cũng là thần tôn cảnh phía trên, có lẽ thì có thể xử lý thiên đạo. Ngoa tạo, ngươi mục tiêu có phải hay không có chút quá mức rộng lớn? Lời này vừa nói ra, hệ thống đều khó có thể tin quát lên. Chương 1551, chuẩn bị đổ sát chủ hệ thống. Chúng ta thì cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian thì theo thần nhân cảnh tăng lên tới thần tôn cảnh, xin hỏi còn có cái gì không giải quyết được? Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai nói ra, yên tâm đi, tuyệt đối có thể giải quyết thiên đạo, đương nhiên cái này cũng khẳng định không có khả năng chỉ là chúng ta chính mình sự tình. Tốt ta. Hệ thống khẽ gật đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn ra phía ngoài, trực tiếp bước ra một bước tiểu thế giới, đem trên thân cái kia lực lượng kinh khủng vô cùng nhuần nhuyễn địa thả ra ngoài, từ giờ phút này bắt đầu, rốt cục không cần nơm nớp lo sợ. Lúc này Thanh Linh cùng với trong núi một loại cường giả cũng toàn bộ tỉnh lại, lên nhịn không được nhìn lấy chính mình hai tay lẩm bẩm nói, thần hoàn cảnh, ta đến. Ta thiên, ta thế mà trực tiếp tăng lên hai cấp bậc, đi tới huyền thần cảnh, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này có cái gì, ta hiện tại vẫn là cổ thần cảnh đây, toàn bộ thần giới chỉ có bao nhiêu cái cổ thần, ca cũng là bên trong một trong. Cảm tạ Diệp Xuyên, cảm tạ ta chờ đợi. Mà những cái kia cường giả đang kinh hỉ sau khi, cũng ào ào đối với Diệp Xuyên cảm tạ lên, dù cho Diệp Xuyên đã nói người người bình đẳng, vẫn là có người nhịn không được cho Diệp Xuyên quỳ xuống tới. Vừa mới hủy bỏ rơi thời gian tốc độ chạy, Diệp Xuyên liền nhìn về phía một nơi, chúng ta tiến vào thần giới gần một tháng, lại có thể có người đã để mắt tới chúng ta. Là người máy, là chủ hệ thống phái tới. Vô Diện thần sắc nhất động, lập tức cười rộ lên, chúng ta bây giờ cũng là thời điểm cùng bọn hắn thật tốt đọ sức một phen. Nói, Vô Diện đi thẳng tới phía trên ngọn núi lớn, một bước đi tới đến vạn cây số bên ngoài, ngăn trở có lấy mấy trăm cái người máy máy móc tiểu đội. Cầm đầu người máy nhất thời cười lạnh, chủ nhân nói ngươi tên phản đồ này đến thần giới, vừa mới bắt đầu ta còn không tin, không nghĩ quả là ngươi hồi đi tìm cái chết, ngược lại thật sự là vượt quá ta đoán trước a. Ngươi sai, là ta đến tìm cái kia ra hỏa tính sổ sách. Vô Diện lắc đầu, lạnh lùng nói ra, ta thoát ly hắn khống chế, nếu như chuyện này ta túc vui cũng là thôi, kết quả hắn lại nghĩ đến giết ta, ta có thể không xử lý nó. Chỉ bằng ngươi, cũng thật sự là làm khó ngươi dạ tâm. Người máy cười ha ha lấy, lập tức vẫy tay, mấy trăm cô huyền thần cảnh người máy đã đem Vô Diện cho bao vây lại. Vô Diện chỉ là hơi rung nhẹ thân thể, nhất thời có một cỗ kinh khủng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng mà đi, chỗ có người máy thật giống như chập mạch giống như, ào ào nổ tung ra, linh kiện vô lực hướng xuống đất phía trên rơi đi. Khó trách không có sợ hãi, nguyên lai ngươi thực lực thế mà mạnh như vậy, đại sư tại chủ nhân trong mắt, ngươi vẫn như cũ bất quá là con kiến hôi a. Cầm đầu người máy khó có thể tin đánh giá Vô Diện. Vô Diện lúc đó thì cười, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, hướng về người máy đi đến, người máy muốn chạy, chỉ là Vô Diện cái kia lực lượng. Kinh khủng đã đem hắn cho chế trụ, mặc kệ nó dễ dỗ như thế nào, đều căn bản là không có cách tránh ra khỏi, một giây sau Vô Diện đã bắt lấy nó đầu, cái kia lực lượng kinh khủng lập tức tiến vào nó trong ánh mắt. Ngay sau đó chủ hệ thống trước mặt thì xuất hiện Vô Diện bóng người, lão già kia, không nghĩ tới ta chẳng những không có bị ngươi làm chết, còn trở về tìm ngươi a. Phản đồ, ngươi trưởng thành sắc thực vượt quá ta dự kiến, nhưng là đừng quên, ngươi chính là từ trên người ta phân liệt ra đến mà thôi, mặc kệ ngươi trưởng thành cường đại cỡ nào, ngươi vẫn như cũ xem như ta hài tử, ngươi còn muốn giết cha hay sao? Rửa sạch sẽ cổ, thành thành thật thật trong nhà chờ lấy ta đi. Vô Diện nói, mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp kéo gãy người máy cổ. Đáng giận. Lão giả sắc mặt tâm trầm, nhịn không được tại băng lãnh trong cung điện giống giận, nuôi hổ gây họa, nuôi hổ gây họa. Diệp Xuyên, ta dự định hiện tại thì bắt lấy chủ hệ thống, xem như trừ rơi cái này tai họa. Vô Diện sắc mặt ngưng trọng nói, chuyện này nhất định muốn càng nhanh càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cái này đơn giản, ta ủng hộ ngươi. Diệp Xuyên không chút do dự nói ra. Ngay sau đó Diệp Xuyên thì trở lại trong núi lớn, sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị, ta muốn cùng ta bằng hữu đi diệt đi một vị thần tôn cảnh cường giả, các ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, các loại hết thể kết thúc ta lại triệu hoán các ngươi. Chúng ta không theo ngươi cùng đi đến. Thanh Linh lập tức mở miệng nói, ngươi đương nhiên muốn đi theo ta cùng đi, nhưng là người khác tạm thời lưu thủ núi lớn. Diệp Xuyên gật đầu, mọi người không nên cảm thấy chính mình không có ích lợi gì. Bởi vì chờ chúng ta cùng tránh thức đại bộ chiến đấu thời điểm, chúng ta đều muốn xông lên đi, miễn cho không giải quyết được đối phương. Còn có đại bộ ta, đã như vậy, vậy chúng ta cũng yên lòng. Một người nhất thời cười lớn nói, vậy lần này chúng ta thì tạm thời lưu thủ trong núi, tùy thời chờ ngươi triệu hoán. Diệp Xuyên cười lấy gật gật đầu, ngay sau đó mang theo Thanh Linh rời đi nơi đây. Máy móc đại liệt cốc, nơi này là một đầu gần vạn cây số lớn lên, mấy trăm cây số rộng, gần 10000 mét sâu to lớn hạp cốc, bên trong lít nha lít nhít chất đầy đủ loại người máy, tùy thời chờ đợi chủ hệ thống giao phó bọn họ sinh mệnh, trợ giúp chủ hệ thống chiến đấu. Lúc này Diệp Xuyên đám người đã tới chỗ này, nhìn phía dưới cái kia to lớn thâm cốc, lập tức nói ra, Thanh Linh, ngươi bây giờ sử dụng ngươi thần hỏa, nhìn xem có thể hay không đem tòa này đại liệt cốc biến thành một tòa biển lửa. Thanh Linh cũng không hàm hồ, hai tay phủ đầy thuần ngọn lửa màu đỏ, ngay sau đó vung tay lên, khủng bố hỏa diễm còn như hạt mưa hướng về phía dưới lít nha lít nhít mà đi, những người máy kia thật giống như sớm bị giải lên sang đồng dạng, lập tức kịch liệt bốc cháy lên, toàn bộ máy móc đại liệt cốc nhất thời liền thành một cái biển lửa. Ta đi, còn thật thực hiện, nhìn đến thần hoàng cảnh cũng không phải bình thường tồn tại có thể trêu chọc. Diệp Xuyên kinh ngạc nói. Một giây sau, một lão giả xuất hiện tại hạp cốc phía trên, lạnh lùng đánh giá mấy người, hai cái thần tôn, một cái thần hoàng, có phải hay không coi là có thể xử lý ta? Không phải coi là nhất định. Diệp Xuyên tức giận nói ra, tuy nhiên ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cùng chúng ta liên thủ so sánh khẳng định là kém một chút, ngươi nói ngươi có thể không chết ta? Lão Tất trèo lên, những năm gần đây ta một mực sống ở ngươi bóng mờ phía dưới, chờ ta đưa ngươi xử lý, hết thảy cũng là kết thúc. Vô Diện hít sâu một hơi, nói đến chỗ này lại có chút kích động lên. Các ngươi chẳng lẽ không biết, liền xem như thần tôn cũng có đủ loại khác biệt à? Nếu như ta nói ta là Tam Đăng lời nói, các ngươi mạo sừng cũng chính là cấp 9 thôi, còn dám cùng ta đấu? Lão giả khinh thường nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, làm từ trên người ta phân liệt ra đi phân hệ thống, ngươi hội ta đều biết, ngươi không biết ta y nguyên biết, ta rất khó tưởng tượng ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Có thể ta không là một cái người chiến đấu, ta còn có ta đồng bọn. Hệ thống hơi hơi nhún vai nói, ba người chúng ta một lòng, sắp đồng tâm, còn không thể đưa ngươi đánh giết ta. Chương 1552, Chiến Thần Tôn. Đã các ngươi tự tin như vậy, vậy ta thì để cho các ngươi biết, lâu năm thiên tuyển giả đến cùng có nhiều khủng bố. Lão giả khẽ gật đầu, thuộc về thần tôn khí tức bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tựa hồ dự định đem bọn hắn cho bao vây lại. Chỉ là Diệp Xuyên ba người đồng dạng bộc phát ra sức mạnh cường hãn, cùng lão giả thần lực đụng thẳng vào nhau, phương viên trăm vạn cây số bên trong mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, tựa hồ một giây sau liền sẽ sụp đổ biến mất đồng dạng. Nơi xa, lão giả máy móc đại quân đã bắt đầu xuất động, trọn vẹn có mấy triệu nhiều, mạnh nhất đến có thiên thần cảnh, yếu nhất cũng là thần nhân cảnh, lít nha lít nhít chỉ là xem ra thì vô cùng làm người ta sợ hãi. Mẹ, chúng ta cùng bọn hắn liều. Tiểu Độc sắc mặt phát lạnh, lập tức tức giận quát nói, ngươi còn không thể đi ra ngoài. Diệp Xuyên một bên chiến đấu, một bên hướng về Tiểu Độc dặn dò, còn có Thụ Vương, các ngươi làm bị trời ghét chủng tộc, trước mắt tuyệt đối không thể rời đi tiểu thế giới, bằng không nếu như bây giờ bị thiên đạo phát hiện đánh giết lời nói, vậy các ngươi đem về hình thần đều diệt, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhiều người như vậy, nếu như không cùng bọn hắn đánh một trận lời nói, có vẻ như có chút quá ngứa tay. Tiểu Độc xoa xoa tay nói ra, vô luận như thế nào, các ngươi hiện tại không thể ra tay. Diệp Xuyên tiếp tục lắc đầu, người khác có thể xuất thủ, ngược lại cũng coi là một cái đoán luyện thân thủ cơ hội tốt. Cái kia không nói, chúng ta thật tốt theo hắn chơi lên một trận. Long Nhị cười tủm tỉm nói ra, một đám người máy mà thôi, tại mức hoa quả chủ nhân tạo nên phía trên để tốc độ bọn họ trở nên chậm thời gian tốc độ chạy về sau, chúng ta thì xuất thủ. Ngay sau đó, cả đám từ tiểu thế giới bên trong lao ra, bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả cái kia khủng bố thần lực bộc phát ra, khiến cho mọi người tốc độ đều cực lớn trở nên chậm, thậm chí đạt tới một ngày so linh điểm lẻ loi lẻ một ngày xu thế, mà Long Nhị bọn người động tác lại là bình thường, giết lên những người máy này đến quả thực dễ như trở bàn tay. Chắc không được không có sợ hãi, nguyên lai các ngươi còn có cường đại như vậy trợ thủ. Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười lạnh nói, nhớ đến thần giới nữ nhân kia làm năm thời gian tốc độ chạy đã nhanh muốn tiến hóa thành vì thời gian pháp tắc thời điểm, bị thiên đạo thiết kế mặt sát, không nghĩ tới vạn năm qua đi, thần giới lại xuất hiện một vị hiểu được thời gian tốc độ chạy cường giả, ngược lại thật là khiến người ta cảm khái. Có ý tứ gì? Thiên đạo tại sao muốn thiết kế vệt giết nữ nhân kia? Diệp Xuyên hoài nghi hỏi. Bởi vì một khi có người hiểu đến thời gian pháp tắc, đem về uy hiếp được thiên đạo tồn tại. Lão giả hài hước nói ra, rất có thể sẽ nhảy ra thiên đạo thế giới, vậy đối với thiên đạo mà nói, là tuyệt đối không được cho phép. Lời này vừa nói ra, Diệp Xuyên thần sắc nhất động, ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế vừa ra, như thế các loại bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả tăng lên tới cổ thần cảnh phía trên, cho dù là đến thần hoàng cảnh, liền có thể uy hiếp được thiên đạo, lại phối hợp người khác, còn không phải rất dễ dàng thì có thể xử lý thiên đạo. Nghĩ như vậy, Diệp Xuyên xem như có tính toán. Ầm. Một giây sau, lão giả đã buộc phát ra một đạo lực lượng đem Diệp Xuyên cho đánh bay ra ngoài, cùng ta trong quá trình chiến đấu còn dám suy nghĩ lung tung, ngươi là thật dự định chết không có chỗ chôn. Nương theo lấy lão giả giống to một tiếng, vô số so với Phượng Hoàng chân hóa pháo còn kinh khủng hơn đạn pháo theo bốn phương tám hướng hướng về Diệp Xuyên đánh tới, cái kia lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát xuống, chỗ thi triển ra công kích không thua gì thần tôn cảnh đỉnh phong nhất kích. Diệp Xuyên khẽ quát một tiếng, chiến giáp nhất thời mặc lên người, đem tất cả công kích toàn bộ thấp chặn ở bên ngoài, đồng thời bộc phát ra lơ lửng thêm cực tốc, tuyệt đối trọng lực, tuyệt đối gai nhọn, lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng mấy lần lực lượng hung hăng và chạm đi lên. Hỗn độn chiến y liễu. Nhìn đến Diệp Xuyên mặc trên người chiến giáp, lão giả cũng là sững sờ một chút, ngay sau đó bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng, cùng Diệp Xuyên đối oanh một cái, cho dù là tự xưng là thần tôn mạnh nhất lão giả cũng không khỏi lui lại vài trăm mét, lại là đồng tử co rụt lại, sau lưng nhất thời xuất hiện một đạo gọn sóng hình dáng hộ thuẫn. Đinh. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, đúng là Vô Diện từ phía sau đối với hắn tiến hành đánh lén, chỉ tiếc lão giả này chiến đấu kinh nghiệm tương đối phong phú, sửng sốt không thành công. Lại đến. Diệp Xuyên hiện tại chỉ muốn mau chóng kết thúc chiến đấu, nương theo lấy quát to một tiếng, lại lần nữa cùng lão giả đụng vào nhau. Lần này Diệp Xuyên sử dụng chính là số mệnh chi nhãn, trong nháy mắt bạo phát xuống, tại sắp cùng lão giả đụng vào nhau trong nháy mắt đối với lão giả giơ ra một bàn tay lớn. Oeng. Lão giả mi đầu lại là nhíu một cái, căn bản là không có cách tưởng tượng bị chính mình hệ thống con giao phó năng lực vì cái gì còn có thể đối phó hắn cái này chủ hệ thống, mà lại hắn còn dậy đi mưa không chống đối nổi đến, quả thực. Lão giả buộc phát ra một đạo sức mạnh cường hãn, miễn cưỡng ngăn cản được Diệp Xuyên công kích, chỉ là hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, đối với một bên Thanh Linh cùng Vô Diện đánh lén đã lộ ra có lòng không đủ lực, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thanh Linh đã đem một sợi thần hỏa đánh vào trong thân thể của hắn. Đáng giận. Lão giả sắc mặt phát lạnh, từng đạo sức mạnh cường hãn không ngừng bắt đầu tại trong thân thể hắn cọ rửa, dự định đem hỏa diễm ép ra ngoài, dù sao cũng là thần giới duy nhất hỏa thần bản nguyên hỏa diễm, dù là hắn là thần tôn cảnh, cũng căn bản không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem bước đi ra. Cái này cho Diệp Xuyên cùng Vô Diện đầy đủ thời gian, không ngừng quay rối cùng với công kích khiến chịu không nổi phiền, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trực tiếp hung hăng hướng về Vô Diện oanh đi lên. Ầm. nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, dù là trước người thi thêm mấy đạo hộ thuẫn, vẫn là không có ngăn cản được đạo này công kích, nhất thời liền bị lão giả cho đánh bay, bất quá Diệp Xuyên nhưng cũng tìm tới cơ hội, trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái, đến lão giả trước người, Hiên Viên kiếm sen lẫn khó nói lên lời bạo phát lực, thật sâu cắm vào lão giả thân thể bên trong. Lão giả thân thể nhất thời run rẩy một chút, thậm chí đều không có quay người, trực tiếp đối với đằng sau hung hăng oanh kích đi lên, Diệp Xuyên lại trong nháy mắt tiến vào bên trong tiểu thế giới, lại tại một kích này đi qua trong nháy mắt ra tiểu thế giới, đem Hiên Viên kiếm rút ra đồng thời, lại có một sợi không tên hỏa diễm bị đánh đi vào. Các ngươi những thứ này vô danh kẻ xấu, thật làm cho ta tức giận phi thường. Lão giả sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Diệp Xuyên, ngươi vốn chỉ là hệ thống khôi lỗ mà thôi, trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ, thực sự để cho ta cảm thấy giật mình. Đối với ngươi hệ thống con mà nói, ký chủ chỉ là khôi lỗ mà thôi, nhưng là đối với ta mà nói, ta đem Diệp Xuyên làm thành bằng hữu. Vô Diện lúc này cùng Diệp Xuyên sóng vai mà đứng, lạnh lùng nói ra, ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng ta rốt cuộc là đồng cấp bậc tu sĩ, ngươi muốn giết chúng ta, cái này căn bản không khả năng. Ta cảm giác gia hỏa này chính đang trì hoãn thời gian, muốn đem thể nội hỏa diễm bức đi ra, chúng ta vẫn là giải quyết dứt khoát, tận nhanh xử lý hắn mới là. Diệp Xuyên cười lạnh một tiếng, lập tức nhỏ giọng nói ra. Chương 1553, Thần Tôn vẫn diệt. Nghe nói lời ấy, mấy người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức lại lần nữa hướng về lão giả công tới. Đáng giận. Thấy cảnh này, lão giả quả thực bị tức đến không được, vốn là rất nhanh liền có thể đem hai đạo hỏa diễm bức đi ra, hiện tại xem ra vẫn là muốn lại nhiều phí tổn một chút thời gian. Mà tại bờ lũ hễ bờ gì mức hoa quả thời gian tốc độ chạy phía dưới, Long Nhị, bộ thị cự viên bọn người công kích cũng tại thành phim đồ sát lấy những người máy kia, coi như một những người máy thực lực rất mạnh, hiện tại cũng có một loại có sức lực không có chỗ làm cảm giác. Đáng giận. Người máy thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy một màn này, các ngươi những thứ này người, cũng quá không nói võ đức, có bản lĩnh chúng ta đao thật thương thật làm a. Các ngươi phía trên 1 triệu đại quân, chúng ta cũng chỉ có mấy những thứ này người, nếu như chúng ta đao thật thương thật cùng các ngươi chiến đấu, còn mẹ nó làm sao xử lý các ngươi? Long Nhị khinh thường nói ra, cam chịu số phận đi, tử vong mới là các ngươi kết cục. Nương theo lấy khí tức khủng bố bắt đầu ở bốn phía lan tràn, người máy tử vong số lượng cũng biến thành càng nhiều, tiếp tục như vậy chưa tới một canh giờ thì cũng phải bị xử lý. Các ngươi còn thật sự là tới giết ta, cái này thật làm cho ta cảm giác rất im lặng. Bất đắc dĩ thở dài, lão giả trên thân khí tức lại lần nữa bắt đầu chuyển biến lên, nhìn đến, ta nhất định muốn đem toàn bộ các ngươi xử lý mới được. Ta đi, cái này mẹ nó là chủ hệ thống lại lần nữa tiến hóa. Nhìn lấy lão giả lúc này bộ dáng, Diệp Xuyên không khỏi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ còn muốn tiến hóa đột phá thần tôn, siêu việt thiên đạo a? Ngươi hôn đản này, tốt nhất đừng cho ta nói lung tung, nếu bị thiên đạo phát hiện, chúng ta đều phải chết. Lời này bị lão giả cho giật mình, lập tức lớn tiếng quát lớn, im miệng. Cũng đúng, rốt cuộc đáng chết chỉ có ngươi một cái, chúng ta bây giờ còn không phải đối phó thiên đạo thời điểm. Diệp Xuyên hơi hơi nhún vai, cười tủm tỉm nói ra, ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận tử vong a? Đến cùng là ai chết, hết thảy đều còn không nhất định đâu. Lão giả cười lạnh nói, cái kia lực lượng kinh khủng lại lần nữa bạo phát, phương viên đến vạn cây số bên trong linh khí trong nháy mắt ngưng hóa thành kinh khủng nhất lưỡi dao sắc bén, đem Long Nhị bọn họ cũng bao khỏa ở bên trong, là muốn đem bao quát Vô Diện ở bên trong tất cả mọi người miêu sát. Tránh. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Long Nhị bọn người toàn bộ tiến vào tiểu thế giới, cái này mới tránh thoát lưỡi dao sắc bén công kích, chỉ là còn lại những người máy kia lại bi thảm độc thủ, từng cái bị lưỡi dao sắc bén oanh thành hai đoạn, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian nội bộ đều biến thành cụt tay cụt chân thế giới, quả thực giống là địa ngục nhân gian mở dạng. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, để Diệp Xuyên tìm tới cơ hội, lại lao giả bộ phát ra khủng bố như thế lực lượng, dự định đem tất cả mọi người diệt đi thời điểm, Diệp Xuyên lại không ràng buộc tế ra nước mắt, tại gần như hấp thu hết nó gần một nửa thần lực về sau trong nháy mắt bạo phát, hung hăng hướng về trái tim của hắn mà đi. Lão giả đồng tử co rụt lại, sau lưng nhất thời xuất hiện mấy đạo hộ thuẫn, dự định ngăn cản được đạo này công kích, lại lấy lôi đỉnh chỉ lực chuyên môn đối phó ba tên này, đến thời điểm đem hai sợi hỏa diễm bức đi ra, quả thực sảng khoái. Ầm. Chỉ là hết thảy đều chỉ là mỹ hảo tưởng tượng mà thôi, một giọt này nước mắt cuối cùng vẫn là tiến vào nó trái tim bên trong, lại từ trước ngực mãnh liệt bắn mà ra, hình như là màu đỏ trong suốt dịch thể theo trái tim của hắn bên trong chảy ra, lão giả cái kia cuồng bạo lực lượng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia còn lại người máy, thật giống như không có tin một dạng, lúc này cũng toàn bộ vô lực hướng xuống đất đi lên, thật giống như xuống tới người máy cá, khiến máy móc đại liệt cốc trực tiếp trở thành người máy phân mộ. Tình huống như thế nào, đơn giản như vậy liền giết chết. Chọn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, tiểu độc đều có chút khó có thể tin, cái này mẹ nó chết cũng quá đột ngột ta. Nó trái tim cũng là nó lực lượng cội nguồn, hiện tại lực lượng cội nguồn đều bị chúng ta đánh ra đen, nó đương nhiên cũng không có chiến đấu lực. Vô Diện 10 phần bình tĩnh giải thích nói, mặc kệ nó biên đến mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng trốn không thoát là một cái người máy sự thật. Cuối cùng vẫn là ta thua. Lão giả cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu nói ra, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước, ta thật không nghĩ tới ngươi một cái ta trên thân phân ra đến hệ thống con, sẽ đi đến như bây giờ độ cao, hơn nữa còn là mang theo ngươi khôi lô cùng một chỗ. Nói lại lần nữa, chúng ta là đồng bọn, cái gì khôi lô không khôi lô, đừng nói khó nghe như vậy. Vô Diện tức giận nói ra, ngươi biết ngươi vì cái gì thua à, bởi vì các ngươi không có cảm tình, ngươi cũng chỉ là một bộ máy móc mà thôi. Ngươi cho dù có nhân loại cảm tình, ngươi thực chất bên trong không phải cũng là một bộ máy móc sao? Lão giả hừ lạnh nói, máy móc cùng máy móc thế nhưng là không giống nhau, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, ta sẽ trở thành chính thức nhân loại cũng không nhất định, đương nhiên ngươi là không có cơ hội này. Vô Diện nhún vai nói ra. Ha ha ha ha. Nghe nói lời ấy, lão giả nhịn không được cười ha ha, các ngươi đã muốn tiêu diệt thiên đạo, chỉ là các ngươi chính mình lực lượng là không thể nào, các ngươi cần đem muốn hủy diệt thiên đạo tất cả mọi người tập trung lại, như thế mới có thể lớn nhất khả năng đánh giết thiên đạo. Ai u, đây là lương tâm phát hiện, dự định chỉ điểm chúng ta một chút. Diệp Xuyên cười tủm tỉm hỏi, Xem như thế đi, tất cả chúng ta đều chỉ là thiên đạo phía dưới con kiến hôi mà thôi, muốn chiến thắng thiên đạo, các ngươi còn nhất định muốn tu luyện tới thần tôn cảnh phía trên cảnh giới. Lão giả thở dài, thiên đạo thật rất mạnh, dù cho ta là thần tôn, cũng chỉ là thiên đạo năm đó đồ chơi mà thôi. Ta đi, cái này thật hung ác. Nghe nói lời ấy, cho dù là Diệp Xuyên đều kinh ngạc dò xét lão giả một phen, làm một cái đồ chơi, tuy nhiên hắn thực lực rất mạnh, có thể vận mệnh vẫn là một trận bi ai. Tại xa xôi thiên ngoại chi địa, có một loại hỗn độn, chính là thiên đạo năm đó dựng dục ra cái này thế giới thời điểm sinh ra tiên tiên chí chi khí, nếu như các ngươi có thể làm đến tiên tiên chi khí, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong đột phá xuất thần tôn cảnh, thành vì thiên đạo phía dưới đệ nhất nhân. Lão giả thở dài, chúng ta mấy lão giả đang chuẩn bị đi tìm kiếm tiên tiên chi khí, chỉ là ta lại bị các ngươi cho giết, thực ta cũng nghĩ các ngươi có thể đánh giết thiên đạo, nhưng ta chỉ có thể chúc các ngươi thành công. Ngươi người còn trách được rồi. Nghe nói lời ấy, Diệp Xuyên nhất thời cười tủm tỉm gật gật đầu. Cũng chính là ở thời điểm này, lão giả rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội hỏa diễm, vô số hóa diễm theo trong thân thể bộc phát ra, khiến lão giả biến thành một hỏa nhân, cuối cùng bắt đầu đi đến bị diệt mất đường. Không nghĩ tới lão giả này vẫn là thật trượng nghĩa, có phải hay không đem ngươi trở thành hắn nhi tử? Diệp Xuyên cười hắc hắc lấy nói ra, nếu như là ta, ta thì nhận xuống cái này nghĩa phụ. Khác mẹ nó nói đùa. Vô Diện tức giận nói ra, bất quá lão gia hỏa này nói đến cũng xác thực có đạo lý, rốt cuộc dựa theo chúng ta bây giờ thực lực là căn bản là không có cách giải quyết thiên đạo, vậy liền đi một chuyến thiên ngoại chỉ địa. Chương 1554, khởi động truyền tống trận. Vậy cũng không sao, hiện tại đến lúc nào rồi, chúng ta nhất định muốn mau chóng đi hướng thiên ngoại chi địa, tìm tới tiên thiên chi khí. Diệp Xuyên gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, có điều, chuyện này ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là chia binh hai đường, một đội đi tìm những cái kia nghĩ muốn phản kháng thiên đạo người, đem mọi người liên hợp lại, một đội tiến về thiên ngoại chi địa đi tìm tiên thiên chi khí. Cái kia còn có cái gì có thể nói, ta đi tìm những cái kia nghĩ muốn phản kháng thiên đạo người, các ngươi đi hướng thiên ngoại chi địa. Vô Diện không chút do dự nói ra, trăm năm về sau, chúng ta thì ở chỗ này tụ hợp. Người máy đại lực cốc, đến lúc đó xác thực có thể ẩn tàng ở phản kháng đại quân. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, một lời đã định. Việc này không nên chậm trễ, Song Vương lập tức chia binh hai đường, bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Thiên ngoại chi địa ở vào mấy chục tỷ cây số bên ngoài, cho dù là Diệp Xuyên phi hành hết tốc lực đều phải bay lên rất nhiều ngày, biết bay ra ngoài mấy tỷ cây số, Diệp Xuyên rốt cục dừng lại, có chút bất đắc dĩ nói ra, như thế bay xuống đi, cái gì thời điểm mới xem như kết thúc à, chúng ta vẫn là đến tìm truyền tống trận, đỡ tốn thời gian công sức. Nói, bắt đầu bạ lạ lên siêu cấp radar, rất nhanh liền phát hiện một chỗ truyền tống trận ở chỗ đó, cái truyền tống trận này chính là liên tiếp nhảy vọt, có thể liên tục nhảy ra ngoài 20 tỷ cây số, như thế tiếp tục tiến lên vài tỷ cây số thì có thể đến tới thiên ngoại chi địa. Ngay sau đó, Diệp Xuyên lập tức mang theo hết tốc độ tiến về phía trước, đi tới hơn trăm vạn cây số chi bên ngoài một cái 10 phần thuần phát thôn trang nhỏ. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả bọn người còn là hơi kinh ngạc, ngược lại thật là khiến người ta hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái to lớn đại truyền tống trận lại là tại một chỗ như vậy. Truyền tống trận thì tại thôn trang này phía dưới, nếu như khởi động lời nói, sợ là thôn trang này cũng sẽ bị truyền tống đi. Diệp Xuyên không khỏi có chút xoắn xuýt nói ra, có phải hay không là một số người không có ý định để cho người khác sử dụng truyền tống trận, mới cố ý thiết kế ra dạng này đồ vật. Khẽ lắc đầu, mấy người cũng không dám tùy tiện vọng phía dưới suy đoán. Chư vị công tử tiểu thư, các ngươi đây là? Lúc này, một lão giả tại một cái nữ hài nhỉ nâng đỡ đi tới, cười tủm tỉm đánh giá mấy người hỏi. Chúng ta là dự định đi hướng rất xa địa phương, cần phải dùng đến phía dưới truyền tống trận, vừa vặn các ngươi lưu giữ tại cái truyền tống trận này phía trên, cho nên chúng ta đang xoắn xuýt. Diệp Xuyên lập tức hồi đáp. Cái này không có gì có thể xoắn xuýt ta. Nghe nói lời ấy, lão giả lập tức nói ra, ta là cái thôn này thôn trưởng, nếu như các ngươi thật cần lời nói, có thể đem chúng ta cũng cùng nhau truyền tống đi, vừa vặn chúng ta thôn trang bị một đám kẻ cướp cho để mắt tới, nếu như không mau rời khỏi lời nói, có lẽ liền đi không. Thật sao? Thế mà còn có người dám dưới ban ngày ban mặt cướp bóc. Lương Hồng Anh nhướng mày, lập tức lạnh lùng nói ra, như vậy đi, chúng ta giúp đỡ đem bọn ngươi thôn trang hướng bên cạnh di động một chút, tránh đi cái truyền tống trận này, làm cảm tạ chúng ta đem những cái kia kẻ cướp cho giết chết, thế nào? Cái này không có ý tứ a. Thôn trưởng nhất thời cười rộ lên, ta đều có chút không quá tốt ý tứ. Không có gì tốt không có ý tứ. Diệp Xuyên từ tốn nói, cũng không phải là đại sự gì, ngươi bây giờ đi cùng người trong thôn nói một chút, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Tốt tốt tốt, phiền phức. Thôn trưởng liên tục gật đầu, lập tức đi ra lệnh. Rất nhanh trong thôn người thì đều nhận được tin tức, Diệp Xuyên lúc này mới thi triển kinh khủng nhất lực lượng, trực tiếp đem cái này phòng. Nguyên 500m thôn nhỏ hướng xuống đào gần 100m, ngay sau đó trực tiếp kéo dơ lên, đồng nhiên hướng về ngoài một cây số một khối lom đất chống ném đi, cuối cùng khiến cùng mặt đất ngang hàng, hoàn thành thôn làng di chuyển. Chư vị tiên gia, thật sự là rất cảm tạ, ta đều không nghĩ tới các ngươi thế mà thật có thể làm được, vậy các ngươi cũng nhất định có thể dễ như trở bàn tay giúp chúng ta bãi bình đám kia cường đạo, thật là làm cho người ta vui vẻ. Thôn trưởng vẻ mặt vui cười đều đỏ, đi lên nắm lấy Diệp Xuyên tay nói ra, hôm nay chúng ta thật sự là gặp phải ân nhân. Lẫn nhau thành toàn thôi, lão tiên sinh không cần như thế. Diệp Xuyên tử tổ nói. Cường đạo đến. Cơ hồ cùng lúc đó, Liễu Diệp Vi Vi thấp giọng nói một câu. Chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa từng trận, rất nhanh hơn 20 tên cường đạo thì xông lại, lạnh lùng đánh giá mấy người, tại nhìn đến Lương Hồng Anh bốn nữ sau không khỏi hai mắt sáng lên, thật sự là không nghĩ tới, tại cái này thâm sơn cùng cốc, thế mà còn có như thế xinh đẹp bốn cái mỹ nữ, cái này muốn là ôm về nhà đi tẩy một chút, thật là có nhiều thoải mái, kha kha kha. Các ngươi cái này cường đạo hoa tử, thì chỉ có các ngươi 20 mấy người. Lương Hồng Anh nhấp nô hỏi. Thế nào, chúng ta 20 mấy người còn chưa đủ bốn người các ngươi thoải mái a? Cầm đầu cường đạo lúc đó cứ vui vẻ, nhìn đến bốn người các ngươi thẳng cợt nhà a. Được, đã như vậy, cái kia bốn người các ngươi thì toàn bộ đi chết đi. Khẽ gật đầu, Lương Hồng Anh trực tiếp đối với mọi người giơ ra một ngón tay. Cái này khiến bọn cường đạo càng là cười to không ngừng. Ái cha cha, đây là làm cái gì? Tiểu Khả Ái đây là muốn chúng ta quấn ngươi ngón tay à? Khà khà khà. Đại ca, nữ tử này xem ra khuynh thành khuynh thành, đừng nói quấn ngón tay, cũng là liếm nàng ngón chân ta cũng nguyện ý. Ta cũng nhịn không được hiện tại liền muốn cùng với các nàng thoải mái phía trên nhất sảng. Phúc. Đối với mọi người ôn ngôn nguyên ngữ, Lương Hồng Anh chỉ là cười lạnh, ngay sau đó trên ngón tay bộc phát ra mấy chục đạo nhỏ như ngân châm sợi tơ, hung hăng bắn trên người bọn hắn, tất cả mọi người trực tiếp liền bị bạo thành xương máu, thậm chí ngay cả bọn họ tọa kỵ đều không có buông tha. Mà Thanh Linh nhưng cũng lạnh hừ một tiếng, mấy chục ngàn độ cao ấm đối với những huyết vụ này bay thẳng mà đi, nhất thời liền làm tất cả xương máu thành vì hư vô. Hơn 20 người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh giết. Thôn trưởng khó có thể tin nhìn lấy một màn này, liền cặn bã đều không thừa. In. Giết bọn hắn, chúng ta cũng không tiện sử dụng truyền tống trận. Diệp Xuyên vừa cười vừa nói, đây cũng là trả cho các ngươi rời thôn đất nước. Thực cũng không phải đại sự gì, các ngươi muốn lời nói, coi như đem chúng ta rời đi cũng là không quan trọng. Thôn trưởng liên tục khoát tay nói ra. Được, vậy chúng ta thì rời đi trước, các ngươi cũng tốt dọn dẹp một chút. Diệp Xuyên nói, lập tức đi tới cái truyền tống trận này bên trong. Cùng tiên giới truyền tổng trận không có gì khác biệt, bất quá xem ra muốn phức tạp hơn, vẹn vẹn là lỗ khảm thì có gần trăm cái nhiều, may mắn tiên thạch cũng giống vậy có thể sử dụng, bằng không còn phải đi tìm tới phù hợp tảng đá, vậy coi như khá là phiền toái. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, đem trên trăm khối tiên thạch đặt đến lon trong máng, ngay sau đó bắt đầu khởi động truyền tổng trận, truyền tổng trận nhất thời bộc phát ra một vệt ánh sáng sáng, đem cả đám hướng về mấy tỷ cây số bên ngoài mà đi, không đến thời gian một nén nhang thì đem bọn hắn truyền tổng đến 5 tỷ cây số bên ngoài trên truyền tổng trận. Chương 1555, Thiên Ngoại Chi Địa, Tê Giác Tinh. Các ngươi là ai? Làm sao lại đi tới nơi này cái truyền tống trận phía trên? Thấy cảnh này, một người trực tiếp chợt quát một tiếng, thì thấy chung quanh thế mà còn có một chi vũ trang đầy đủ trăm người quân đoàn thủ hộ lấy, nhìn thấy Diệp Xuyên bọn người sau lập tức tức giận chất vấn. Ta đi, nơi này thế mà còn có nhiều người như vậy. Thấy cảnh này, Diệp Xuyên cũng là sững sờ một chút, còn thật không phải bình thường như bức a. Hỏi các ngươi đây, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trên truyền tống trận? Thị vệ thủ lĩnh lạnh lùng chất vấn, đây chính là hoàng gia chuyên dụng truyền tống trận, bất kỳ người nào không được tự mình sử dụng. Chúng ta là theo hắn địa phương bị truyền tống tới, cũng chính là mượn dùng một chút nơi này, lập tức liền sẽ rời đi, các ngươi không cần thiết hẹp hỏi sao như vậy?" Diệp Xuyên tức giận nói ra. "Cái này không phải chúng ta hẹp hỏi, là chúng ta quốc vương ý tứ." Thị vệ thủ lĩnh trầm giọng nói ra, "Các ngươi cần phải đi cùng chúng ta gặp quốc vương, từ quốc vương đến định các ngươi hành vi phạm tội." "Đến a, cũng không phải là đại sự gì, chỉnh lung ta lung tung, chúng ta không có thời gian." Diệp Xuyên nói, tiếng la bợ lủ hễ bợ dị mức hoa quả, bợ lủ hễ bợ dị mức hoa quả lập tức thi triển thời gian tốc độ chạy, đem tất cả mọi người động tác đều gấp cô tại nguyên chỗ, động tác chí ít chậm chạp mấy ngàn lần. "Chúng ta đi." Diệp Xuyên nói, lập tức lấy ra hơn trăm khỏa tiên thạch, lại lần nữa bắt đầu lần thứ hai truyền tống. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại về sau lại hết tốc độ tiến về phía trước 3 năm ngày, Diệp Xuyên lúc này mới thở phào một hơi, cuối cùng là đến. Ngay sau đó, Vỡ Lù Hệ Bợ Dị Mức Hoa Quả mấy người cũng rời đi tiểu thế giới, nhìn lấy phía trước giống như hỗn độn trạng thái một dạng thế giới, không khỏi có chút chấn kinh, cảm giác trong này không có có đất liền, cũng không có thiên địa, hoàn toàn cũng là một mảnh hỗn độn. Cho nên gọi là Thiên Ngoại Chỉ Địa a. Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, không biết bên trong là không phải hung hiểm dị thường, các ngươi còn là đàng hoàng đợi tại bên trong tiểu thế giới, tùy cơ ứng biến đi. Nói, mấy người tiến vào tiểu thế giới về sau, Diệp Xuyên xuyên qua hỗn độn chiến ý, trực tiếp tiến vào hỗn độn bên trong. Cái này tựa hồ là một loại 10 phần sền sệt khí thể, thông tục một chút dạng tựa như là đặc biệt dính kẹo mạch nha đồng dạng, bất quá để Diệp Xuyên cảm thấy vui mừng, là hỗn độn chiến ý hẳn là sinh ra tại cái này địa phương, lại có thể cùng hỗn độn khí thể hòa làm một thể, chậm chạp tiến lên. A, rất nhanh, một đạo một chút bối rối âm truyền đến, lại là một con cá một dạng hình dáng sinh vật xuất hiện tại Diệp Xuyên trước mặt, thế mà cũng là một mực thần tôn cấp bậc tồn tại. Thế nào, nhân huynh? Diệp Xuyên cười hỏi. Thật sự là kỳ quái. Ngươi nha lại có thể ngăn cản được hỗn độn khí thể công kích. Cá bơi khó có thể tin nói ra, cái này mẹ nó cũng quá ngu bức, ngươi vẫn là thứ nhất có thể đi tới nơi này nhân loại, ta đều không thể tin được. Năm đó ta chính là sinh ra tại hỗn độn bên trong, chỉ là về sau rời đi, hiện tại tương đương với một lần nữa trở về, ta đương nhiên có thể tại hỗn độn khí thể bên trong tiến lên. Diệp Xuyên tức giận nói ra, cái này có gì đáng kinh ngạc. Vậy sao ngươi trở về nắm? Cá bơi hỏi tiếp. Có bài hát hát thật tốt, Ly Gia Hải Tử trong lòng có nhớ mong, nhớ tới nơi xa lão mụ mụ rơi lệ lệ mặt. Diệp Xuyên có chút cảm khái nói ra, nhớ nhà, trở lại thăm một chút. Thuận tiện đi viết tiên thiên chỉ khí, để cho ta tu vi trở nên càng thêm cường đại một số, miễn cho thụ khí dễ. Ngươi nếu là theo trong hỗn độn mới sinh, trên thân mang theo lấy thiên đạo ấn ký, làm sao có khả năng có người dám khi dễ ngươi? Cá bơi khó có thể tin hỏi, ngươi có phải hay không đang nói đùa a? Chúng ta cùng một chỗ từ nhỏ chơi đến lớn, ta có thể lừa ngươi. Diệp Xuyên đại thủ vô đuổi, một bản nghiêm túc hỏi ngược lại. Ta biết các ngươi, ngươi theo ngươi trong nhà chơi, ta theo ta trong nhà chơi, không phải cũng tính toán chơi đùa từ nhỏ đến lớn, còn có thể như thế luận? Nghe Diệp Xuyên một bản nghiêm túc nói như vậy, cá bơi đều bị chỉnh ngộng, cũng chỉ là gật gật đầu, không tiếp tục tranh luận sự kiện này. Được, chúng ta đừng ở chỗ này kéo chuyện tào lao, ngươi vẫn là mau nói cho ta biết, tiên thiên chi khí ở nơi nào đi. Diệp Xuyên ha ha cười lớn nói, ta cũng tốt mau rời khỏi, cái này lúc rời đi ở giữa lâu, tuy nhiên cảm giác thẳng thân thiết, có thể vẫn còn có chút không quá thích ứng. Tiên thiên chi khí, bị một cái 10 phần khủng bố gia hỏa thủ hộ lấy, chúng ta căn bản lấy không được. Cá bơi thở dài, có rất nhiều huynh đệ cũng muốn lấy được tiên thiên chi khí đây, đều bị cái kia gia hỏa cho đánh mặt mũi bầm dập, cái này đại khái cơ bản không có cái gì người dám đi. Đây cũng không phải là chuyện đại sự gì, ngươi mang ta tới a, ta theo hắn nói. Diệp Xuyên lập tức vung tay lên đạo, có lẽ ngươi cũng có thể kiếm một chén canh. Được, bất quá bị đánh sự tình ngươi phía trên, ta cũng không muốn bị đánh. Cá Bơi hết sức nghiêm túc nói ra, ta năm đó cũng bị hắn đánh qua một lần, có thể đau. Không có vấn đề. Diệp Xuyên đánh cái búng tay, yên tâm đi, ta là thực sự bộ dáng. Ngay sau đó, Cá Bơi ở phía trước mở đường, Diệp Xuyên tốc độ cũng nhanh không ít, một người một cá rất nhanh liền đến thiên ngoại chỉ địa chỗ sâu nhất, nơi này vậy mà có động thiên khác, không để ý truyền thuyết bên trong tiên thiên chỉ khí, cũng chỉ có bóng rổ giống như 10 phần nồng hậu dày đặc một đoàn, bị một cái xem ra giống tê giác chết đại hán thủ hộ lấy. Tê giác tinh. Nhìn lấy tê giác bên cạnh cái kia cái to lớn cái bữa, Diệp Xuyên không chỉ có sững sờ một chút, ngay sau đó cười ha ha lấy tiền tới, Lao Ngưu, là ngươi à? Ngươi là ai? Tê giác tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, đánh giá Diệp Xuyên chất vấn. Hả, ta là tới cầm tiên thiên chỉ khí. Trần Phàm lập tức cười ha hả nói ra, ta thế nào bên ngoài luôn luôn thụ khí dễ, cho nên về nhà đến một chút kia tiên thiên chỉ khí dùng. Xin lỗi, không có khả năng. Tê giác tinh nhướng mày, trực tiếp trầm giọng nói ra, tiên thiên chỉ khí chính là thần giới căn bản, thiên đạo thứ nhất bên trong đồ vật, hắn đem tiên thiên chỉ khí giao phó cho ta, nếu như ta cho người khác, vậy ta thì có phụ thiên đạo tín nhiệm. Lão Ngưu, ngươi chàng cái gì bức a? Cá Bơi tức giận nói ra, ta cũng không phải là chưa từng thấy, ngươi nha còn vụng trộm hút đi tiên thiên chỉ khí tu luyện, bây giờ nói đến đại nghĩa như vậy lắm liệt, mất mặt hay không a? Ta đây là vì càng tốt hơn địa tăng cao tu vi, bảo hộ tiên thiên chỉ khí. Tê giác tinh lập tức lớn tiếng giải thích nói, ngươi biết cái gì, không hiểu khác mẹ nó cho lão tử mù lại nhải. Gia hỏa này thoạt nhìn vẫn là thằng khò, tại sao ta cảm giác chúng ta có thể nghĩ biện pháp hối lộ nó đâu? Tiểu Độc lúc này không khỏi thấp giọng nói ra, còn là đuổi kịp lần tại đại địa chỉ tâm châu ấy giống như. Diệp Xuyên quyết định thật nhanh đạo, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể giải quyết gia hỏa này, rốt cuộc gia hỏa này thực lực tương đối cường hãn, chúng ta coi như cùng tiến lên, cũng có khả năng bị hắn cho chớp nhoáng giết chết. Này ra ý hay, Diệp Xuyên lập tức vừa cười vừa nói, nhân huynh, muốn không chúng ta trước uống một chút rượu, ôn chút chuyện. Chương 1556, đưa yếu thuốc, đều là bằng hữu. Ta biết ngươi a, ta theo ngươi ôn chuyện. Tên Nưu Tinh không chút khách khí đập đạo, lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không ta cái này giết ngươi. Ngươi cái tên này, ta hảo tâm hâu ngươi uống rượu, ngươi lại mắng ta, ngươi thật không phải thứ tốt. Diệp Xuyên nhướng mày, không khỏi lạnh hừ một tiếng, thôi thôi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì chính mình uống rượu, không gọi ngươi. Nói, trực tiếp quay người ngồi đến một chỗ, lấy ra thịt rượu bắt đầu ăn uống. Rượu kia hương bay ra đi rất xa, cho dù là Cá Bơi đều thụ không muốn cùng Diệp Xuyên đòi uống rượu, chỉ là Tê Nưu Tinh cứ như vậy đứng ở đằng kia, bất vi sở động. Gia hỏa này sẽ không phải là cái người máy a, thế mà còn có người đối rượu miễn dịch. Diệp Xuyên cũng nhịn không được kinh ngạc nói ra, mà lại lần này đều không phải là phong mật ỉu, mà chính là càng cao đẳng cấp hầu nhi tử a. Khả năng có người cũng là không thích uống rượu đi. Tiểu Độc bất đắc dĩ nói ra, nhưng là ta nghe nói qua một câu tục ngữ, gọi là rượu thuốc lá không phân biệt, chúng ta tại lúc trước Hải Dương thế giới không phải còn độn một nhóm hoa tử a, có lẽ ngươi có thể lấy ra mấy cây đến hút khẽ hấp, có lẽ là có thể đem hắn hấp dẫn cũng không nhất định đâu. Đối với khủng bố như vậy tồn tại, võ lực giải quyết không vấn đề, vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Xuyên trực tiếp lấy ra một bao hoa tử, lấy ra một cái nhen nhóm thật sâu hít một hơi, ngay sau đó phun ra mấy cái vòng khói, lại a vài tiếng, thoải mái. Vốn đang không có động tĩnh gì, chỉ là qua mấy phút đồng hồ, chi này hoa tử đều nhanh hút xong, Tê Nưu Tinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Xuyên, đây là vật gì, vị đạo có vẻ như có chút đặc biệt. Cái này gọi hoa tử, là chân chính nam nhân tại cơm nước no nê sau hấp tinh phẩm. Diệp Xuyên giải thích nói, tại ta rời đi thiên ngoại chi địa, tại một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, chỗ ấy thì lưu hành hút cái này, hơn nữa còn lưu truyền một câu nói kia, gọi là sau khi ăn xong một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Hút nó, so thần tiên còn muốn cường hãn. Tê Nưu Tinh kinh ngạc hỏi. Không không không, nói là phương diện tinh thần. Diệp Xuyên khoát tay nói, một số thời khắc, một người đợi thời gian quá lâu, liền sẽ trống rỗng, sau đó hút vào một cái thứ này, thì sẽ biến vô cùng vui vẻ. Người thử một chút. Nói, Diệp Xuyên cho Tê Nưu Tinh đưa một điếu thuốc, Tê Nưu Tinh tuy nhiên chần chờ, nhưng vẫn là tiếp nhận đi, tại Diệp Xuyên cho nó nhen nhóm về sau, hắn trực tiếp hít sâu một cái, lại kịch liệt ho khan. Cái này khiến Tê Nưu Tỉnh có chút phẫn nộ, nhưng Diệp Xuyên liền vội vàng khuyên nhủ, không thể dùng lực hút, phải từ từ đến, bởi vì vừa mới bắt đầu ngươi không thích đứng, chỉ có chậm rãi hút mới có thể cảm nhận được nó tinh túy. Tê Nưu Tỉnh dự định lại cho Diệp Xuyên một cái cơ hội, bắt đầu chậm rãi hút, không khỏi thần sắc nhất động, quả nhiên cảm nhận được bên trong ảo diệu, nhất thời vui vẻ cười rộ lên, quả thật làm cho ta không nghĩ tới, vật nhỏ này thế mà còn có tác dụng kỳ diệu như thế, ta quả nhiên cảm giác được thể xác tinh thần đều phải đến thăng hoa. Đây đối với một mực đợi ở chỗ này mặt mấy triệu năm, tịch mịch xa châu lạnh ta mà nói, quả thực cũng là tiêu mất tịch mịch lương vương. Lời này của ngươi xem như nói đúng. Diệp Xuyên liền vội vàng gật đầu, ha ha cười lớn nói, tới tới tới, tại đến một cái. Nói, hai người một khối hút. Nếu như ngươi muốn kết giao bằng hữu, vậy liền cho hắn một điều thuốc, không đủ lời nói, vậy liền hai chỉ. Tóm lại hai điều thuốc lá sau đó, hai người đã cười ha ha lấy trò chuyện. Ngưu ca, ngươi nói ta cái này tiên tiên chỉ khí sự tình lại cho Tên Nưu Tinh để một điều thuốc, Diệp Xuyên không khỏi thấp giọng hỏi. Hại, chuyện nhỏ. Tên Nưu Tinh híp mắt hít một hơi thuốc lá, nuốt vào trong phổi sau lại phun ra, lúc này mới khoát khoát tay nói ra, ta ở chỗ này tu mấy triệu năm thời gian, thiên đạo chưa từng có để ý tới qua nơi này, đoán chừng cái đồ chơi này đối với hắn cũng không có tác dụng gì, ngươi muốn cầm nhiều ít, tóm lại đừng để ta khó chịu là được. Ngưu ca, cái gì đều đừng nói, ngươi đều như thế rộng thoáng, vậy ta cũng không thể mập mờ. Diệp Xuyên thần sắc nhất động, lập tức đem tất cả tồn kho đều cho lấy ra, tổng cộng 100 đầu, đây là ta tất cả tồn kho, hết thảy 20.000 chi, ngươi cũng tiết kiệm một chút nhi hút, chờ ta nghĩ biện pháp trở lại ta đã từng sinh hoạt qua địa phương, lại cho ngươi mang nhiều một số. Vậy chuyện này ta nhưng phải nói tốt, ngươi có thể ngàn vạn không thể quên. Tên Nưu Tinh ánh mắt đều sáng, thập phần vui vẻ nói, chuyện này chính là trọng yếu nhất. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Nghiêm túc gật gật đầu, Diệp Xuyên lúc này mới đánh không hướng về phía trước đi đến. Tiên Thiên chi khí tuy nhiên xem ra chỉ có bóng rổ lớn như vậy, nhưng là bên trong lại ẩn chứa vô biên vô hạn khí thể, Trần Phàm hít sâu một hơi, mở đủ mã lực hướng về bên trong tiểu thế giới hấp thụ lấy, cái này cơ hồ đã trở thành thể rắn, dù là Diệp Xuyên mã lực đã mở tối đa, lại vẫn là không có đối với nó lớn nhỏ nồng hậu dày đặc trình độ tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trọn vẹn đi qua gần một tháng, bóng rổ đại tiểu tiên thiên chi khí mới bị hấp thụ giống như bóng đá cỡ như vậy, mà bên trong tiểu thế giới cũng đã hình thành 10 phần nồng đậm tự thành tiểu thế giới, gần 100 km vuông khu vực, bên trong tiên thiên chi khí nồng đậm đến 10 phần sền sệt, đều khiến người ta có chút không quá thích ứng. Được. Thẳng đến lúc này, Diệp Xuyên mới dừng tay, cười tủm tỉm nói ra, đã đầy đủ nhiều, lại nhiều lời nói thiên đạo sợ là sẽ phải cảm ứng được. Chúng ta có thể tăng lên rất nhiều đẳng cấp a. Hạ Hải Âu mừng rỡ hỏi. Có thể tăng lên nhiều ít thì tăng lên nhiều ít đi. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, nhìn lấy phía trước nói ra, từ khi chúng ta tiến vào thần giới, tận lực địa áp chế khí tức, liền xem như thần kiếp cũng đều một mực không có tới, các loại lần này tăng cao tu vi kết thúc về sau, ta cũng phải cùng thần kiếp thật tốt nói chuyện, miễn cho đợi đến thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, vậy nhưng liền được không bù mất. Nói, Diệp Xuyên lập tức lui về, nhìn lấy Tê Nhu Tinh dưới chân đã tràn đầy một tầng tàn thuốc, không khỏi có chút im lặng, ta nói Nhu ca, tuy nhiên khói không tệ, thế nhưng là ngươi cũng không thể không ngừng hút ta. Không có cách, không dừng được a. Tê Nhu Tinh bất đắc dĩ nói ra. Chuyện này, ngươi vẫn là phải học sẽ tự mình đi khống chế, cái này riêng lẻ vài người khuyên là khuyên không tốt. Diệp Xuyên nghiêm túc nói ra, ta chỗ này còn có một loại rượu, không biết ngươi hội sẽ không thích, có thể thử nhìn một chút. Nói, trực tiếp lấy ra rượu Mao Đài, mở ra sau khi cho Tên Nhu Tĩnh, Tên Nhu Tĩnh vốn đang không có để ở trong lòng, nhưng là người được vị đạo sau lại là sức sọ, lập tức lấy tới uống một ngụm, không khỏi ha ha cười lớn nói, đầy đủ cay, đầy đủ thoải mái, cái này mới là nam nhân cần phải uống rượu nha, ngươi nhìn ngươi trước uống liền vị đạo đều không có, cái kia còn tính là rượu a. Ngậy. Diệp Xuyên cái này mới xem như minh bạch, nguyên lai người ta thích uống cay. Chương 1557, ta muốn lôi kiếp, bộ ta đi. Từ thiên ngoại chi địa đi ra, đã là một tháng sau sự tỉnh, Trần Phàm lần này vẫn là lựa chọn sử dụng truyền tống trận, một phen giày vò sau mới trở lại máy móc đại liệt cốc trăm vạn cây số chi bên ngoài một cái so sánh vắng vẻ địa phương. Chúng ta thì ở chỗ này tiến hành bế quan. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, không khỏi nghiêm túc nói ra, lần này ta sẽ theo thần tôn cảnh tăng lên đại gần với thiên đạo tồn tại, các ngươi cảnh giới cũng khẳng định sẽ có tăng lên trên diện rộng, chúng ta tranh thủ một bước đúng chỗ, có thể đạt tới chúng ta có thể đạt tới lớn nhất thực lực cường đại. Tốt. Cả đám ào ào gật đầu. Dù sao cũng là tại tiên thiên chi khí bên trong, vẫn là có thể đem tu vi tăng lên tới cường đại nhất. Mức hoa quả, ngươi thời gian có thể lớn nhất điều đến bao nhiêu năm, duy trì bao lâu thời gian? Diệp Xuyên hỏi tiếp hướng Lam Dâu mức hoa quả. Một ngày có thể chống đỡ 3000 năm, lớn nhất đại khái có thể điều đến nửa tháng. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả suy tính một chút, cái này mới nói ra một cái đại khái đoạn thời gian. Nếu như là như vậy lời nói, vậy liền điều đến lớn nhất, trực tiếp tới cái 45,000 năm, hẳn không có vấn đề. Diệp Xuyên xoa cằm suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói, "Tốt." Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả liên tục gật đầu. Các loại thời gian đến nếu như còn có người không có thức tỉnh, vậy ta thì nghỉ ngơi mấy ngày, lại tới một cái luân hồi, nhất định có thể tại vô diện bọn họ trở về trước đó xong. Mọi người tiến vào tiên thiên chi khí thế giới, bắt đầu tu luyện đi. Diệp Xuyên khẽ gật đầu, lập tức cả đám toàn bộ tiến vào thế giới kia, tại bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả thi triển thời gian tốc độ chạy về sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa, thương hải tăng điển, đảo mắt mấy vạn năm. Đoán chừng tại thứ 30.000 năm thời điểm, Diệp Xuyên rốt cục chậm rãi tỉnh lại, có chút khó có thể tin nói ra, thật sự là không thể tin được. Cái này tiên thiên chỉ khí tuy nhiên cho người chỗ tốt rất nhiều, nhưng cũng vô cùng khó có thể hấp thu, ta đoán chừng phải hoa 20.000 năm thời gian mới rốt cục đem hấp thu tiên thiên chỉ khí cho tiêu hóa. Xuyên ca. Thứ bảy lúc này đi tới Diệp Xuyên trước mặt, vô diện có thể thông qua ta nhìn thấy ngươi bên này tình huống, hắn vừa tìm tới đọt thứ nhất phản kháng thiên đạo thế lực, đang cùng bọn họ tiến hành đàm phán. Được, hắn tiến hành hắn là được, ta bên này nếu như tiến triển hết thảy thuận lợi, kết thúc có lẽ sẽ đi tìm hắn. Diệp Xuyên trực tiếp gật đầu. Sau đó Diệp Xuyên bắt đầu cảm thụ lấy trong thân thể các loại khí tức, lúc này cũng sớm đã thông hiểu đạo lý, thì liền không tên hỏa diễm đều tiến vào trong thân thể của hắn, dung nhập vào hắn trong máu thịt, chiến đấu thời điểm thì sẽ tự động xuất hiện, tổng tất cả đều biến đến phi thường hoàn mỹ. Mà cảnh giới này chính là truyền thuyết bên trong thần ẩn người, cũng là cái kia cùng thần kiếp thật tốt nói chuyện, chỉ có chuẩn bị tốt hết thảy mới có thể ở sau đó trong chiến đấu không bị hắn bất kỳ sự vụ chỗ quấy rầy. Diệp Xuyên nói, rời đi tiểu thế giới, ngửa đầu nhìn lấy không trung, đem lực lượng từng bước một phóng xuất ra, cuối cùng đi tới thiên thần cảnh. Trong lúc nhất thời không trung mây đen từng trận, trong tầng mây từng đạo chớp giật hình người coi thường nhìn phía dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ giảm xuống đến oanh giết Diệp Xuyên. Diệp Xuyên trực tiếp xông lên trong tầng mây, đứng tại cái nào chớp giật hình người đối diện, cái này một thao tác thực đem tất cả kia chớp cho giật mình, chúng ta đang định bổ ngươi đây, ngươi làm sao chính mình chạy tới, ngươi thực lực chỉ sợ tuyệt đối không có khả năng là thiên thần cảnh đơn giản như vậy. Cái kia, các ngươi trực tiếp dùng thần tôn cảnh lôi kiếp đến bổ ta đi. Diệp Xuyên cười ha hả nói ra, các ngươi ở chỗ này động thủ với ta lời nói uy lực càng lớn, mà chính là trực tiếp dùng sau cùng cái kia một đạo, tất cả lôi kiếp tăng theo cấp số cộng về sau lôi kiếp uy lực đến bổ ta. Cái này không hợp quy củ. Một đạo hình người tia chớp lập tức nghiêm túc nói ra, chúng ta hướng đến truy cầu công bình công chính, mà lại một đạo vỗ xuống cũng là vì tu sĩ thân thể thích ứng trình độ cùng với vì tu sĩ chống cự thần lôi lớn nhất chuẩn bị, ngươi dạng này chúng ta làm sao hạ thủ được? Hại, cũng là bởi vì dạng này các ngươi mới có thể hạ thủ được, quên nói cho các ngươi, thực ta đội lôi điện miễn dịch. Diệp Xuyên cười ha hả nói ra, để cho các ngươi tập trung tất cả lực lượng bổ ta một chút, cũng là vì để cho các ngươi giao nộp. Cái này, chỗ có chấp giật hình người nhìn nhau, biểu hiện trên mặt đều có chút xoắn xuýt, trước đó một mực chưa từng có dạng này tiền lệ, tuy nhiên ngươi so sánh đặc thủ, thế nhưng là, không kịp giải thích, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Diệp Xuyên không kịp chờ đợi hô lớn. Được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng thì không nói thêm lời, nếu như đem ngươi cho đánh chết, ngươi cũng không muốn có lời oán giận. Gặp Diệp Xuyên đều như thế yêu cầu, chấp giật hình người nhóm cũng liền không lại xoắn xuýt, trong nháy mắt trực tiếp bắt đầu ấp ủ lên, vô số chấp giật hình người cùng với chúng quanh rời rạc tia chớp bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng lại biến thành một đầu đủ có vài thước to thuần tia chớp màu đen. Đối ở đây, cho dù là Diệp Xuyên đều có chút sợ hãi, mặc dù mình xác thực là có thể tiếp nhận cường đại tia chớp, cũng không biết bọn họ cái này sóng tia chớp đến cùng thế nào a. Đến đi, chúng ta thật muốn đến đi. Cười lớn một tiếng, khủng bố tia chớp đem chúng quanh trong nháy mắt quất thành chân không, ngay sau đó hung hăng đánh vào Diệp Xuyên trên thân, trong nháy mắt trên thân nháy mắt, Diệp Xuyên còn thật cảm nhận được khó nói lên lời đau đớn. Hẳn là tia chớp số lượng cùng với uy lực quá lớn, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Bất quá cũng chỉ là một giây đồng hồ mà thôi, Diệp Xuyên thì thích ứng những thứ này tia chớp, không khỏi giang hai cánh tay, tùy ý những thứ này tia chớp trên người mình vừa đi vừa về du tẩu, chẳng những đã không còn cảm giác thống khổ, thậm chí tê tê dại dại, thật thoải mái bộ dáng. "Ta đi, ngươi còn thật không sợ tia chớp?" Ngắn ngủi không đến 15 giây, những thứ này tia chớp liền đã toàn bộ phân tán ra đến, hẳn là cán bộ lãnh đạo những hình người kia tia chớp vây quanh Diệp Xuyên, trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, "Chúng ta tham gia công tác lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi dạng này án lệ." "Hại, ta vừa bắt đầu chỉ là đối điện lưu miễn dịch, nương theo lấy quản lý lôi kiếp, chậm rãi cũng là đối tia chớp miễn dịch." Diệp Xuyên cười tủm tỉm nói ra, "Các ngươi cũng vất vả, nỗ lực nhằm vào ta lâu như vậy, đều là vì công tác, nói cái gì vất vả không khổ cực." Chớp giật hình người nhóm nhất thời cười ha hả, "Được, chuyện này cũng coi như là kết thúc, về sau chúng ta sẽ không tại nhằm vào ngươi thi triển lôi kiếp. Thiên đạo bên kia không biết không tiện bàn giao a." Nghe nói lời ấy, Diệp Xuyên nhất thời chần chờ nói ra, "Cũng đừng bởi vì ta sự tình, để thiên đạo gây phiền phức cho các ngươi a." "Hại, chuyện này thiên đạo không quản được lấy." Tia chớp nhóm vẫn như cũ cười lớn khoát khoát tay, ngươi khả năng không rõ ràng, lôi kiếp bên này sự tình vẫn luôn là chính chúng ta phụ trách, thiên đạo một mực đối với chúng ta rất yên tâm, cho nên một mực không có để ý qua chúng ta. Nếu như là như vậy lời nói, vậy ta còn thật có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Xuyên thần sắc nhất động, lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Chương 1558, đột phá, gặp nhau. Ngươi nói, chỉ cần không phải vượt qua nguyên tắc, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Chớp giật hình người gật gật đầu. Cũng không phải đại sự gì, chính là ta người nhà bằng hữu, thực lực bọn hắn cũng tăng lên tới, đều là chút thần hoàng, cổ thần loại hình cảnh giới. Các ngươi có thể trực tiếp cho bọn hắn miễn trừ lôi kiếp, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, lời này vừa nói ra, một đám chấp giật hình người đều có chút chần chờ. Các ngươi nhìn, cái này cũng không tính là đại sự gì, rốt cuộc tại lôi kiếp cái này một khối các ngươi là quyền uy, liền xem như thiên đạo cũng sẽ không qua hỏi các ngươi. Diệp Xuyên nói tiếp, ta đối với các ngươi cũng không có khác thỉnh cầu, thì như thế một điểm. Vấn đề là chúng ta xác thực có thể chi phối sự kiện này, nhưng nếu như thiên đạo phát hiện lời nói, chúng ta sợ là cũng không tiện bàn giao a. Chấp giật hình người khó xử nói, cái kia muốn không như vậy đi, các ngươi hiện tại trước hết đem những này lôi kiếp cho hạ xuống đến. Trực tiếp xuống đến ta trên thân, hết thảy hạ xuống 10 người lôi kiếp, ta thay bọn họ gánh chịu. Diệp Xuyên lập tức nói ra, như thế tới nói, các ngươi cũng không tính là làm hư quy củ, đối thiên đạo cũng có cái bằng giao, ta lời nói cũng bảo hộ người nhà của ta bằng hưu, thế nào? Được, cái này có thể có. Chấp giật hình người lúc này mới đồng ý xuống tới, trong lúc nhất thời tất cả tia chấp lại lần nữa bắt đầu hành động, không ngừng mà hướng về Diệp Xuyên công kích tới, trọn vẹn gần một canh giờ mới đưa tất cả lôi kiếp vây xong. Ngươi nhìn cái này huynh đệ, thế mà đều nhanh phải ngủ lấy. Chấp giật hình người nhóm tràn ngập thiện ý nhìn lấy Diệp Xuyên. Đã kết thúc a, ta đều ngủ lấy. Xin lỗi. Diệp Xuyên có chút còn buồn ngủ đánh giá bốn phía, không khỏi duỗi người một cái, cười ha hả nói ra, muốn là không có việc khác, ta liền đi về trước. Được, không có vấn đề, ngươi liền đi về trước à, chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi giúp chúng ta hoàn thành mấy ngàn năm hiệu suất, chúng ta có thể uống nhiều trà. Chớp giật hình người cười ha ha nói lấy, đưa mắt nhìn Diệp Xuyên rời đi nơi đây. Như thế lại qua mấy ngày, bợ lù hệ bợ dị mức hoa quả mấy người cũng tất cả đều thức tỉnh. Bởi vì lúc trước nói qua liên quan tới bợ lù hệ bợ dị mức hoa quả thời gian pháp tắc sự tình, lần này Diệp Xuyên cũng là chuyên môn chiếu cố bợ lù hệ bợ dị mức hoa quả. Nàng tu vi đã tăng lên tới thần tôn cảnh, Lương Hồng Anh cùng Liều Diệp Vi, Thanh Linh thì là thần hoàng cảnh, Tiểu Độc, Long Nhị, Thủ Vương, Bộ Thị Cự Viên thần hoàng cảnh, Tiểu Độc nàng dâu, Long Nhị nàng dâu cổ thần cảnh. Thật là nghĩ không ra a, đây hết thệ cũng thật là làm cho người ta hưng phấn. Hít sâu một hơi, Tiểu Độc nhịn không được ha ha cười lớn nói, ta mặc dù bây giờ chỉ là thần hoàng cảnh, nhưng chỉ bằng ta thực lực bây giờ, thiên đạo cũng không giết chết ta. Chủ nhân ngươi biết không, trong thân thể ta một phần lực lượng ngay tại dục dịch, tựa hồ là ta kiếp trước sắp khôi phục. Như bức như vậy, Diệp Xuyên kinh ngạc hỏi, vậy cũng không sao. Đến thời điểm hai ta thế tu vi hợp hai là một, khẳng định sẽ trở thành thiên đạo một trong đệ nhất cường giả. Tiểu Độc liên tục gật đầu. Không bằng ta như bức. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả ha ha cười lớn nói, "Kaka, ngươi cũng không biết, ta hiện tại đã không đơn thuần là thời gian tốc độ chạy đơn giản như vậy, ta thật nắm giữ thời gian phát tác, ta có thể tùy ý địa để thời gian quay lại." Quả nhiên, thời gian quay lại. Diệp Xuyên khẽ gật đầu. Mà lại ta còn có thể để một chỗ thời gian quay lại. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả nói tiếp, "Ta có thể đơn thuần để cho địch nhân chỗ đó thời gian đảo ngược, ta còn có thể mang theo mọi người tiến hành thời gian lữ hành." Cái gì thời gian lữ hành? Lương Hồng Anh nghỉ hoặc hỏi. Chính là chúng ta tu vi, trí nhớ chờ một chút không thay đổi, có thể trở lại quá khứ tùy ý thời gian điểm. Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả giải thích nói, bất quá ta hiện tại chỉ là thần tôn cảnh, cho nên chỉ có thể trở lại vạn năm trước. Chúng ta theo Hải Dương thế giới đi tới nơi này đều chưa từng có đi ngàn năm thời gian, dựa theo ngươi thuyết pháp này, chúng ta thậm chí đều có thể dọc theo chúng ta thời gian quỹ tích trở lại Hải Dương thế giới. Hại, đã từng có cái gì tốt, chúng ta vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn. Diệp Xuyên từ tốn nói, tốt nhất là nhanh nhẹn đến thiên đạo thế giới bên ngoài, sáng tạo thuộc tại chính chúng ta thế giới. Hắn cũng không muốn làm cái gì thời gian lữ hành, dù sao mình thế nhưng là cùng rất nhiều mỹ nữ ba qua, nếu như bị nhìn đến, còn không sống toát chính mình. Cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bỡ lù hệ bỡ gì mức hoa quả hì hì cười một tiếng, ngay sau đó vui vẻ hỏi. Tại phụ cận bốn chỗ chơi đùa à, đợi đến vô diện đem những người kia đều tụ tập qua đến về sau, chúng ta liền đi tìm ngày nói lấy lại công đạo. Diệp Xuyên hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nơi xa nói ra. Ngay sau đó, một đoàn người bắt đầu ở bốn phía du chơi lên đến, Diệp Xuyên đồng thời thông qua thứ bảy không ngừng cùng vô diện trao đổi, thẳng đến đi qua 300 năm, Diệp Xuyên cảm nhận được từng đạo năng lượng ba động từ đằng xa đánh thẳng tới, mạnh nhất chính là thần tôn cảnh, yếu một ít cũng là thiên thần cảnh, lít nha lít nhít đủ có mấy vạn người nhiều. Ta đi, thần giới đến cùng tốt bao nhiêu cường giả? Thấy cảnh này, Diệp Xuyên đều chấn kinh, vẹn vẹn là phản thiên đạo cường giả thì có nhiều như vậy, nếu như thượng vàng hạ cám cường giả toàn bộ cộng lại, còn không phải có mấy trăm ngàn, hơn mấy chục vạn người. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đi đến máy móc đại lực cốc, đi đầu vô diện cũng cùng Diệp Xuyên tụ tập cùng một chỗ, không khỏi hít sâu một hơi, ha ha cười lớn nói, thật là nghĩ không ra, trong nháy mắt đã qua 300 năm. Ta đi, ngươi thực lực cũng có chỗ tăng lên a. Kinh ngạc nhìn lấy vô diện, Diệp Xuyên mở miệng hỏi. Đúng vậy à, ngươi tiên tiên chỉ khí, ta thông qua thứ bảy cũng hấp thu đến không ít, lại thêm ta làm máy móc trạng thái, không cần giống các ngươi dạng này làm từng bước tính toán bế quan, cho nên đã đi tới đột phá ở mép. Đó cũng là không có đột phá, cái này nên làm như thế nào làm? Diệp Xuyên không khỏi hoài nghi hỏi. Ha ha ha. Vô diện nhất thời cười lên ha ha, ngay sau đó hét lớn một tiếng, thứ bảy vang một tiếng vang thật lớn, thế mà dung nhập vào vô diện trên thân, chỉ thấy vô diện thân thể phía trên khí tức lại một lần bắt đầu bạo phát, cuối cùng vượt qua làn danh kia, trong nháy mắt đi tới thần ẩn người cảnh giới. Không nghĩ tới các ngươi còn có thể như thế tăng lên cảnh giới, ngược lại thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một lão giả không khỏi cảm khái nói ra, nếu như chúng ta cũng có thể dạng này tăng lên cảnh giới, có lẽ thực lực chúng ta cũng đều đã siêu việt thần tôn a. Mỗi người đều có chính mình mạnh lên phương thức, chúng ta cũng là tĩnh ngộ rất nhiều năm mới lĩnh ngộ được đến. Vô diện cười lấy khoát khoát tay, bất quá bây giờ ta cảm thấy chúng ta đã tụ hợp hoàn thành, cũng là nên đi tìm ngày nói chiến đấu. Thiên đạo ở nơi nào, các ngươi biết? Diệp Xuyên nhìn chằm chằm Vô Diện hỏi. Vô Diện khẽ giật mình, khẽ lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía người khác, lập tức có mấy vị thần tôn đứng ra, gật đầu nói, chúng ta cũng sớm đã phát hiện thiên đạo chỗ địa phương, ngay tại cái kia truyền thuyết bên trong Vô Nhạc Cảnh. Vậy liền đi Vô Nhạc Cảnh. Nghe nói lời ấy, Diệp Xuyên trực tiếp điểm gật đầu. Chương 1559, đại kết cục. Bất quá trước đó, bởi vì còn có một bộ phận tiên thiên chi khí không có bị hoàn toàn hấp thu hết, cho nên Diệp Xuyên liền đem cái này bộ phận tiên thiên chi khí cho những thứ này người, mặc dù không có thời gian tốc độ chạy, chỉ có thể hy vọng bọn họ tại có hạn thời gian bên trong có thể hấp thu nhiều ít hút thu bao nhiêu. Cái này khiến cả đám hưng phấn tột đỉnh, quả thực không thể tin được sự thật này, rốt cuộc tiên thiên chi khí chính là tất cả mọi người cả đời này đều đang theo đuổi đồ vật, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này được đến, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ngay sau đó, mọi người tại vô diện, Diệp Xuyên bọn người xuất lĩnh dưới nhanh chóng hướng về Vô Nhạc Cảnh mà đi. Bất quá tựa hồ thiên đạo đã phát giác được cả đám đến, trực tiếp ở phía xa ngưng hóa ra một đạo thiên lộ, có thể thẳng tới Vô Nhạc Cảnh. Ta đi, thiên đạo chẳng lẽ đã sớm biết? Thấy cảnh này, tiểu độc bọn người nhịn không được kinh ngạc hỏi. Không có khả năng, nếu như đã sớm biết lời nói, sợ là đã đem chúng ta cho nghiền chết, sẽ còn giống như bây giờ để cho chúng ta vào nhà Vô Nhạc Cảnh à? Diệp Xuyên từ tốn nói, cái này chỉ có thể nói là vấn đề nhỏ, chúng ta vẫn là mỗi ngày nói rồi nói sau. Rất nhanh, tất cả mọi người đi tới Vô Nhạc Cảnh. Cái gọi là Vô Nhạc Cảnh, tựa như là bên trong tiểu thế giới thiên không chi thành, chính là thiên đạo nơi ở lấy thế giới. Vậy thì giống như là một đoàn kéo dài mấy ngàn cây số to lớn khí thể, huyễn hóa ra một khuôn mặt người, các ngươi thật sự là thật lớn mật, dám tụ hợp lại, Newton phản kháng bổn tọa thống trị, quả thực đáng chết. Chúng ta chỉ là nghĩ rời đi ngươi thế giới, đi hướng rộng lớn hơn thời gian sông sáo mà thôi. Diệp Xuyên từ tốn nói, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cho chúng ta cơ hội này a. Các ngươi đều là ta con dân, là ta tư hữu tài sản, ta làm sao có thể sẽ để cho các ngươi rời đi. Thiên tiếng hừ lạnh đạo, bất quá bổn tọa có thể cho các ngươi một cái cơ hội, như là như vậy tán đi, ta có thể không giết các ngươi. Hừ, năm đó ngươi đã giết chúng ta một lần, ngươi cảm thấy còn có thể lại giết chúng ta lần thứ hai à? Tiểu độc lúc đó thì chỉ vào thiên đạo phẫn nộ quát, hôm nay chúng ta là không thể nào rút đi. Thiên địa độc long thú nhìn đến tiểu độc, thiên đạo rất rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó cười lạnh, không tệ không tệ, tại bổn tọa chỗ thống trị thế giới bao la, duy một hai con thiên địa độc long thú đều đã đến đầy đủ, ta ngược lại là có thể đem bọn ngươi một lần hành động tiêu diệt, để giải nỗi lo về sau. Hừ, thụ vương lạnh hừ một tiếng, liền sợ ngươi không có bản sự này, ngươi là thụ vương tộc. Thiên đạo lại là khẽ giật mình, còn có diệt thế cự viên vương, đều là chút biến mất vài vạn năm khuôn mặt cũ, thế mà đều cùng tiến tới, ngược lại là cũng giảm bóp ta từng cái đem bọn ngươi tìm ra thời gian. Vốn là ta còn nghĩ đến thả các ngươi một ngựa, kết quả các ngươi đều là nhất định muốn diệt vong sinh linh, vậy ta thì không khách khí, trực tiếp đem các ngươi cho giết đi. Trang bức, ngươi cảm thấy ngươi có bản sự này a? Bộ thị cự viên cũng khó khăn đến mở miệng nói ra. Có bản lĩnh này hay không, không phải ngươi nói tính toán, ngươi sợ là không biết một câu, gọi là thiên đạo phía dưới, đều là run rẩy a. Thiên đạo cười lạnh một tiếng, trực tiếp gầm lên giận dữ. Cái kia khủng bố song khí đập đến tại một loại người trên thân, cho dù là Diệp Xuyên các loại lao đại cũng nhịn không được lui lại vài trăm mét. Đây chính là thiên đạo lực lượng a, tùy ý trưởng người sinh tử. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh, đây cũng quá đáng sợ a. ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, nếu như các ngươi không lui về đi, tất cả mọi người phải chết. Thiên đạo lạnh lùng nói ra, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng đừng không trân quý. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi bốn chữ, đi ngươi mã. Diệp Xuyên mỉm cười, xông lấy Thiên đạo giơ ngón tay giữa lên, tự tìm cái chết. Thiên đạo sắc mặt phát lạnh, cái kia khí tức khủng bố ngưng hóa thành thiên quân vạn mã, hung hăng hướng về mọi người đánh tới. Các huynh đệ, chứng minh chính mình cơ hội đến, không thành công thì thành nhân, chúng ta giết. Vô Diện đồng dạng một tiếng bạo giống, vô số người tất cả đều hướng về Thiên đạo chỗ huyền hóa ra thiên quân vạn mã mà đi. Song phương binh khí ngắn tương giao, cái kia lực lượng kinh khủng đụng thẳng vào nhau, cả tòa Vô Nhạc cảnh đều tại kịch liệt đung đưa, như thế chẳng diện, đoán chừng liền xem như điện ảnh truyền hình phim đều khó có khả năng miêu tả đi ra. Mà Diệp Xuyên thì nhìn về phía Bờ Lù Hệ Bờ Dị Mức Hoa Quả, Bờ Lù Hệ Bờ Dị Mức Hoa Quả khẽ gật đầu, tiến vào bên trong tiểu thế giới, ngay sau đó tại Diệp Xuyên hướng về nơi xa thiên đạo trùng kích đồng thời, bắt đầu bộc phát ra thời gian pháp tắc, tùy thời chuẩn bị cho thiên đạo nhất kích chí mệnh. Nhân loại, ta đã thấy ngươi kiếp trước kiếp này, năm đó bổn tọa đã đem ngươi giết qua một lần, không nghĩ tới lần này ngươi còn có thể ngóc đầu trở lại, ngươi thật rất khiến ta giật mình. Chỉ có thể nói ta là chính nghĩa một phương, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không thua. Diệp Xuyên khẽ cười nói, lần trước ta chỉ là cổ thần cảnh, lần này ta đi tới thần ẩn người cảnh giới, nếu như ngươi để cho ta nhanh nhẹn ra ngươi thế giới lời nói, ta nghĩ chúng ta hai bên ở giữa sẽ không có quá lớn thù oán nghiệm. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Không cần cân nhắc, ngươi là nhất định phải chết. Thiên đạo nói, ngưng hóa ra một cái to lớn quyền đầu đối với Diệp Xuyên hung hăng đập tới. Một giây sau, cái này quyền đầu tốc độ trọn vẹn chậm gấp 10 lần, Diệp Xuyên nhẹ nhõm né nhanh qua đi, đồng thời cái kia lực lượng kinh khủng hung hăng oanh hướng Thiên đạo, trực tiếp thi triển ra siêu cấp sóng xung kích, tuyệt đối trọng lực, tuyệt đối gai nhọn, số mệnh chi nhãn chờ một chút hết thảy công kích, muốn cùng Thiên đạo quyết nhất tử chiến. Chỉ là mặc dù như thế, Thiên đạo vẫn là nhẹ nhõm khám phá Diệp Xuyên công kích, trước người xuất hiện một đạo hộ thuẫn, thoải mái mà ngăn trở cái này tất cả công kích. Không thể nào, ngươi sẽ không cho là ngươi có thể trở thành Thiên đạo phía dưới đệ nhất nhân, liền có thể đối với ta tạo thành thương tổn a. Thiên đạo trêu tức nhìn lấy Diệp Xuyên, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hết thảy âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hư ảo. Mẹ. Diệp Xuyên cau mày, nhịn không được nhìn Vô Diện liếc một chút. Vô Diện lúc này cũng tới đến Thiên đạo bên người, từ tốn nói, có lẽ ngươi thật là mạnh mẽ đến không cách nào chiến thắng trình độ, nhưng là chúng ta một mực tại làm hao mòn lấy ngươi, chúng ta một ngày nào đó sẽ đem ngươi hoàn toàn giết chết. Thật sự là khôi hài, thực lực các ngươi thấp như vậy, ta thật không biết các ngươi phải làm thế nào làm hao mòn ta. Thiên đạo hài hước cười rộ lên, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, ta dễ như trở bàn tay thì có thể đem bọn ngươi toàn bộ đánh giết ta. Cái kia ngươi thì đem chúng ta toàn bộ đánh giết tốt. Vô Diện hơi hơi nhún vai, mười phần bình tĩnh nói ra. Ha ha. Thiên đạo cười. Hắn coi là Vô Diện cũng chỉ là vờ tha để bắt mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp buộc phát ra tất cả lực lượng, đem bao quát Diệp Xuyên cùng Vô Diện ở bên trong tất cả mọi người cho diệt đi. Ta đi. Trong nháy mắt tiến vào bên trong tiểu thế giới Diệp Xuyên không. Khỏi hít sâu một hơi, nghĩ mà sợ nói ra, Thiên đạo lực lượng quả nhiên đã đến không cách nào chiến thắng trình độ, mặc dù thực lực chúng ta mạnh hơn, đều không thể đem đánh giết, chỉ có thể ma diệt. Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa Quả gật gật đầu, lập tức thi triển thời gian pháp tắc, khiến trừ Thiên đạo chỉ bên ngoài hết thảy đều nhanh nhanh đảo lưu lấy, rất nhanh liền lại trở lại một canh giờ trước đó. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay, ta thiên, ta không phải chết à, tại sao lại sống tới, đây cũng quá thần kỳ a. Điều đó không có khả năng. Thiên đạo giận quát một tiếng. Quên nói cho ngươi, ta có thời gian pháp tắc, coi như ngươi có thể giết chết chúng ta 10 triệu lần, chúng ta cũng có thể trở lại một canh giờ trước đó. Vô Diện thập phần vui vẻ cười rộ lên, cho nên ta mới nói, chúng ta coi như chỉ là tiêu hao lực lượng, cũng có thể đưa ngươi cho hoàn toàn làm hao mòn rơi. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiên đạo giận quát một tiếng, lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, mà tất cả mọi người giống như có lẽ đã biết thời gian pháp tắc thời gian, trực tiếp thì cùng mừng rỡ con thỏ chết, toàn bộ hướng về Thiên đạo phóng đi, thậm chí đã bộc phát ra tất cả lực lượng. Cho dù là tự bạo đều một đồng lớn. Chỉ là Thiên đạo thực lực vẫn như cũ khủng bố như vậy, rất nhanh tất cả mọi người thì bị diệt sát rơi. Các ngươi, chung quy là con kiến hôi. Thiên đạo lạnh lùng quát tầm lên. Vấn đề nhỏ, cái kia liền tiếp tục đến. Vô Diện nhấp đô nói, thời gian pháp tắc tiếp tục thi triển. Trong lúc nhất thời, song phương tựa hồ rơi vào một cái cục diện bế tắc, chỉ là chính như Vô Diện chỗ nói, Thiên đạo lực lượng một mực tại bị làm hao mòn lấy, Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa Quả trực tiếp tuần hoàn qua lại hơn ngàn lần, đã đem thần lực đều hao hết, bất quá Thiên đạo cũng là tốn sức bạ là mới giết chết cả đám. Mà Diệp Xuyên, Vô Diện các loại cán bộ lãnh đạo lại đều hoàn hảo không chút tổn hại nhìn chằm chằm Thiên đạo, "Thiên đạo, ngươi tử kỳ đến." Đáng giận. Thiên đạo cái kia rồi rào thân thể đã thu nhỏ chỉ còn lại có mấy mét, lúc này ngưng hóa thành một người trẻ tuổi loại, ta quả thực không thể tin được, tại dưới mí mắt ta, lại có thể có người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cho nên cam chịu số phận đi, nếu như ngươi trực tiếp để cho chúng ta rời đi ngươi thế giới, ngươi cũng sẽ không chết. Vô Diện vừa cười vừa nói, hiện tại a, xin lỗi. Nói, cả đám lại lần nữa hướng về Thiên đạo bộc phát ra tất cả lực lượng, Diệp Xuyên thậm chí đem bên trong tiểu thế giới thiên địa lực lượng bộc phát ra gần một nửa, hung hăng đụng vào Thiên đạo trên thân. Thiên đạo một mực tại giống giận, không biết sao lực lượng thật sự là bị làm hao mòn quá nhiều, cuối cùng vẫn tại tiểu độc đem bao khỏa về sau, tự bạo biến mất giữa thiên địa. Oen. Tại Thiên đạo bị đánh giết cùng một thời gian, trên thân mọi người tựa hồ có một tầng gông xiềng bị giải khai, không trung xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, giống như là thiên đang bị chậm rãi xé rách đồng dạng, mọi người lập tức hướng về chỗ lỗ hổng phóng đi, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt là lam lam bầu trời, thanh thanh hồ nước, xanh xanh thảo nguyên, lao vụ tuấn mã, trắng đoán bảy cửu. Nơi này hẳn là thiên đạo bên ngoài thế giới a. Nhìn lấy bốn phía, Bỡ Lù Hệ Bỡ Dị Mức Hoa Quả nghi ngờ hỏi, rất quen thuộc cảm giác, nơi này tựa như là. Không sai, chúng ta trở về. Diệp Xuyên hít sâu một hơi, không khỏi chậm rãi gật gật đầu, nơi này chính là chúng ta sông lay động vạn giới khởi điểm. Đều nói phá vỡ thiên đạo thế giới về sau, đem về đi tới thiên đạo sở sinh sống thế giới, không nghĩ tới thiên đạo sinh hoạt thế giới, lại là thế kỷ 21, hoàn cảnh còn không có chuyển biến xấu Lam Tinh. Có lẽ, đây chính là chỗ nói Lam Tinh, chính là hết thảy tu sĩ căn cơ đi. Toàn văn hết.